Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở thấy Gary bá tước trong tay nòng súng rất dài súng bắn tỉa Upper mặc dù không hiểu những thứ này, nhưng vậy hay là từ Gary bá tước nói cùng với vậy tản ra lạnh lẽo sáng bóng trên nòng súng, cảm thấy làm người ta sợ hãi, thậm chí chí mạng khí tức nguy hiểm, mặt đẹp lần nữa đổi được tái nhợt. Upper tiểu thư, bây giờ ngươi mới có thể đáp ứng và ta tìm một lãng mạn địa phương cùng đi ăn tối liền chứ? Aso Nechiro cũng là khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ăn chắc Upper theo Trần Phi thần sắc mập phì heo mặt dương dương đắc ý nói. Thằng nhóc ta đoán ngươi hẳn là người Hàn hoặc là người Hoa chứ. Mặc dù ngươi tiếng Anh nói được quả thật thật tốt, bất quá, lần sau mời ngươi nhớ, nơi này là Italy mà không phải là các người quốc gia kia ở Italy, lựa chọn chọc giận ta Gary, đắc tội chúng ta Sicily gia tộc hiển nhiên là một kiện rất không sáng suốt sự việc. Sau đó quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng theo khủng bố. Gary bá tước mặc dù vậy thật giống như đối với Upper có chút hứng thú, có thể bởi vì Aso Nechiro bây giờ đã là nhanh chân giành trước lại tăng thêm bọn họ hai nhà làm ăn, cho nên cũng chỉ có thể sạch sẽ gọn gàng khoát tay, đem khoe khoang uy phong mục tiêu bỏ vào trước mắt cái này da vàng trên người. Như vậy mới có thể cho hắn mang đến một ít cảm giác thành tựu. Nói xong, Gary bá tước lại cố ý nhìn lướt qua lúc này đã sắp tới vây tối om om hộ vệ cầm súng, chợt khóe miệng hiện ra vẻ chế nhạo đưa mắt rơi vào Trần Phi trên mình, tiếp tục cười lạnh nói, thằng nhóc nghe cho kỹ, bởi vì ngươi mới vừa rồi đối với ta Gary bá tước còn có bên trong lần lang tiên sinh xúc phạm cho nên ta hiện đang quyết định cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là để cho ta những thủ hạ kia dùng viên đạn trực tiếp đem ngươi đánh cho thành tổ ong vò vẽ, hai chính là ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu, liếm ta và bên trong lần lang tiên sinh giày. Trần, mà nghe được Gary bá tước như vậy càn rỡ nói, Upper ôm Trần Phi cánh tay hai tay lại càng không do là chặt hơn mấy phần. Mắt đẹp bên trong tràn đầy hốt hoảng theo do dự. Bởi vì Gary bá tước hiện vào lúc này mà nói, đã có chút nhắc nhở nàng, cũng để cho hắn đột nhiên ý thức được mình trước tựa hồ cao hứng quá sớm. Đúng vậy, mặc dù hắn rất rõ ràng Trần là có thân phận người có năng lượng nhưng bây giờ lúc này bọn họ nhưng ở đối phương trên địa bàn à. Chẳng lẽ Trần vẫn có thể tay không ngăn trở những cái kia giết người viên đạn? Chẳng lẽ Trần vẫn có thể ngăn trở như thế hơn toàn bộ hiện đại hóa võ trang cầm súng Sicily gia tộc hộ vệ? Nghĩ đến đây, Upper tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười mặt tái nhợt thì có chút sâu hơn. Chợt liền gặp hắn chợt cắn răng một cái, đột nhiên vượt qua Trần Phi đứng ở vị trí, đi tới hắn trước mặt, đối với Aso Nechiro còn có Gary bá tước vội vàng nói, Gary bá tước Aso Nechiro tiên sinh ta có thể tối nay cùng ngươi cộng vào trễ. Nghe vậy thấy vậy, làm Upper như vậy siêu cấp mị lực thiên sứ, Supergirl, đều ở đây bọn họ trước mặt khuất nhục lộ ra như vậy không biết làm sao cầu khẩn điềm đạm đáng yêu vẻ, Gary bá tước theo Aso Nechiro trên mặt vẻ đắc ý không khỏi ngay tức thì đổi được nồng nặc hơn. Dĩ nhiên, bọn họ đang hưởng thụ cái này Upper khổ khổ cầu khẩn đồng thời, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy càng phát ra lộ vẻ được khinh miệt theo khinh thường đứng lên. Liên loại này tiểu tử theo mặt hàng, lại dám ở bọn họ trước mặt càn rỡ phách lối, bây giờ biết lợi hại chưa? Thật là không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Nhưng mà Upper vậy không biết làm sao khổ khổ cầu khẩn nói cũng còn chưa nói hết, lại có một đôi tay của người tuổi trẻ đột nhiên sau đó để ngang nàng trước mặt chợt liền nghe được một tiếng có chút bất đắc dĩ thanh âm, nhàn nhạt vang lên, được rồi Upper, chờ nói, đến ta sau lưng đi. Hiển nhiên vậy lúc này bây giờ mở miệng nói chuyện không phải người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Trần, vậy cũng tốt, nghe vậy Upper vốn là còn muốn nói gì nữa, có thể làm nàng ánh mắt tiến lên đón Trần Phi ánh mắt thấy ánh mắt kia bên trong kiên quyết theo lắc đầu sau đó, lập tức đàng hoàng ngoan ngoãn không nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đúng thật xin lỗi, Trần. Thậm chí làm nàng sau đó lần nữa lui đến Trần Phi sau lưng lúc còn nhỏ giọng nói như vậy nói. Hiển nhiên là công khai mình vậy cử động là có chút kích thích đến Trần thành tựu người đàn ông lòng tự ái. Nàng không nên tự mình làm như vậy. Ai, ngươi và ta nói gì thật xin lỗi, yên tâm đi, cái này hai tên ở ta trong mắt theo thằng hề không khác biệt. Nào phải dùng tới ngươi như bây giờ lo lắng sợ hãi, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục à? Nghe vậy thấy vậy Trần Phi trong mắt hiện ra lo một cái vẻ cảm động, sau đó đưa tay lại đang Upper nhu thuận phát sao lên xoa xoa, mặt mỉm cười lắc đầu nói. Tối thiểu Upper có thể như vậy che chở hắn thành tựu người đàn ông lòng tự ái, chỉ là loại này cử động cũng đủ để làm hắn bội cảm ấm áp. Còn như trước mắt những tên kia thật cũng chính là một đám thằng hề. không đáng giá một đề ra à? Thằng nhóc đừng lấy là ngươi nhìn giống như là có chút lai lịch, ta Gary cũng không dám giết ngươi. Ta nói cho ngươi, ở nơi này Italy, ta Gary, ta Sicily gia tộc muốn bất kỳ một người nào biến mất chính là chuyện dễ dàng, giống như quả giết chết một con kiến như nhau. Mà ở thấy cũng đến loại thời điểm này, vậy da vàng đối phương tiểu tử lại còn trên mặt mang như vậy một bức mây thưa gió nhẹ như bức dáng vẻ, Gary bá tước trong lòng lập tức liền khó chịu giống như là bị người đoạt đi đầu ngọn gió, hận được ngứa ngáy quát lạnh. Thằng nhóc ta đã hiểu, ngươi hẳn là người Hoa chứ? Thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám ở nơi này Italy theo Sicily gia tộc Gary bá tước đối nghịch. Thật lấy là bản thân có rất nhiều cái mạng có thể chết sao? Aso Nechiro thấy Trần Phi cùng Upper như vậy thân mật hình dáng, cũng là ghen tị đến ngứa răng, vậy mập phì mặt tròn đều có chút vặn vẹo, một mặt giữ tợn diễu cợt nói. À, phải không, Sicily gia tộc à, xin lỗi, ta làm sao không biết cái này Italy lúc nào nên họ Sicily. Coi như là cái này Italy nên có cái họ, vậy chắc cũng là Brett mà không phải là Sicily chứ. Các người nói sao? Nhưng mà nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng trực tiếp là khóe miệng khinh thường ngoác ngoác cười lạnh nói. Sicily gia tộc, xin lỗi, hắn là thật không biết đó là đồ chơi gì à? Rất châu sao? Brett, ngươi nói là Brett gia tộc, ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho chúng ta, Brett gia tộc còn biết vì ngươi loại này lông cũng còn không dài hết người Hoa ra mặt. Làm ơn, chớ có nói đùa, cái này đùa giỡn thật một chút cũng không tốt cười. Ha ha, ha ha ha. Mà Gary bá tước cùng với Aso Nechiro nghe vậy cũng giống như là nghe được cõi đời này hoang đường nhất sự việc, sau đó cũng không nhịn được xôn xao cười lớn. Tiếng cười kia trong tràn đầy châm chọc theo khinh thường. Brett gia tộc làm sao có thể sẽ là cái loại đó lông cũng còn không dài hết khỉ lông vàng ra mặt. Cạp quỷ còn thiếu không nhiều, thật lấy là bọn họ ngu. Thằng nhóc xem ra ngươi là thật muốn thử một chút bị cái này súng bắn tỉa một súng bắn bể đầu, là tư vị gì? Tốt lắm, vậy ta bây giờ thanh toán cho ngươi. Sau đó lại là liền gặp Aso Nechiro một mặt vặn vẹo cùng giữ tợn từ Gary bá tước trong tay đoạt lấy súng bắn tỉa cười gằn họng súng vững vàng nhắm ngay Trần Phi, sau đó không chút do dự bóp chìa khóa mở ốc. Phịch. Sau đó liền gặp vậy tiêu tiếng loại mới súng bắn tỉa họng súng phát ra một đạo hơi nặng nề tiếng vang, sau đó vẻ hàn quang thì đã hướng Trần Phi đi. Aso Nechiro từ Gary bá tước trong tay cướp đi qua súng bắn tỉa có thể không bình thường, đó là bọn họ Aso gia tộc gần đây mới nhất thành quả nghiên cứu X7T số 0 súng bắn tỉa coi như là ở ngoài 3.000 thước cũng có thể lấy tánh mạng người ta. Nó đạn lực sát thương căn bản cũng không phải là phổ thông súng ống có thể so sánh. Thậm chí nếu như là ở trong khoảng cách gần, chỉ sợ cũng coi như là tuyệt đại đa số có siêu phàm võ lực đặc chủng người cũng không thể dùng thân xác đón đỡ hạ hoặc là đoạt lấy đạn kia. Cho nên loại này loại mới súng bắn tỉa là có đáng sợ dường nào, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người không lạnh mà run. Mà ở đó tiếng súng vang sau đó, vô luận là Aso Nechiro hay hoặc là Gary bá tước đều là ở ngay tức thì ngay tại khóe miệng buộc vòng quanh tàn nhẫn thêm lãnh khốc mỉm cười, không có biện pháp bọn họ cũng rất rõ ràng cái này loại mới súng bắn tỉa mạnh uy lực lớn. Thậm chí đều đủ để đem vậy cuốn sách dày mỏng đặc chất lữ hợp vàng một súng đánh thủng. Cho nên giờ khắp này, bọn họ căn bản hoàn toàn không suy nghĩ Trần Phi có thể theo như vậy kinh khủng một súng trong chạy khỏi tánh mạng. Giờ khắp này, bọn họ thậm chí đã tựa như thấy vậy khỉ lông vàng trực tiếp là đầu bị đánh bạo, sau đó thân thể tê liệt mềm ngã trong vũng máu. Nhưng sau đó phát sinh một màn kia nhưng làm bọn họ đồng loạt nán lại. Bởi vì làm Aso Nechiro trong tay súng bắn tỉa viên đạn tàn nhẫn bắn về phía vậy khỉ lông vàng lúc hạ mấy giây sau đó, hai người bọn họ ánh mắt nhưng đồng loạt bạo xúc hiện ra khó tin, kinh hãi sắc thái. Chỉ gặp vậy Trần Phi trong tay lúc này lại có thể đang nắm một viên ánh sáng bạc lòe lòe viên đạn. Vậy, đó là súng bắn tỉa viên đạn. Phi ca, giữa lúc Aso Nechiro và Gary bá tước thậm chí những cái kia vây chung quanh cao lớn thô kệch quần áo đen kính mắt hộ vệ đều bị trước mắt một màn này hoàn toàn hù được chân cũng mềm nhũn thời điểm, Upper đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, sau đó cả người liền lại trực tiếp là nhào tới Trần Phi trong ngực. Thậm chí vậy mặt tuyệt mỹ bàng lúc này đều có chút như mưa, giống như là đã khóc vậy. Không có biện pháp, nàng dẫu sao chỉ là một thông thường người phụ nữ, chính mắt thấy được người khác hướng mình bên này bắn súng, làm sao có thể không sợ. Được rồi, không có sao, đều nói không cần lo lắng. Không phải nói cho ngươi những người này ở ta trước mặt hãy cùng thằng hề như nhau, không khác biệt sao? Loại vật này ở ta trước mặt vậy theo đồ chơi tựa như được. Trần Phi một bên đưa tay ra ôm mặt đầy nước mắt giống như là bị dọa sợ Upper an ủi. Hết thảy nhưng trực tiếp dùng khác một cái nắm đạn kia tay nhẹ nhàng bóp nặn, xoa nắn một chút. Nhất thời làm Aso Nechiro Kerry bá tước, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ, những cái kia cao lớn thô kệch quần áo đen kính mát Sicily gia tộc hộ vệ cũng thiếu chút nữa hù được sợ hãi tè ra quần, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài kinh hãi một màn chính là vô cùng kinh khủng xảy ra. Bởi vì chỉ gặp vậy X7T số không súng bắn tỉa đặc chất hình hào viên đạn, lại có thể ở Trần Phi trong tay bị dần dần tạo thành một miếng nhỏ tròn bánh giống vậy màu bạc kim loại. Nhất thời Aso Nechiro cả người mãnh liệt run rẩy, trong ánh mắt sau đó hiện ra run rẩy, vẻ hoảng sợ. Mà Gary bá tước hiển nhiên cũng là như vậy, trán, gáy, hai bên bả vai cổ áo, sau lưng lòng. Những chỗ này ngay tức thì hoàn toàn là bị giống như là hoa vẩy, giống vậy da thịt tỏa ra mồ hôi lạnh cho triệt triệt để làm ướt. Cả người ngay tức thì giống như là từ trong nước ngâm qua đi ra như nhau. Phải biết bọn họ Sicily gia tộc theo Aso gia tộc làm ăn chính là cái này X7T số không súng bắn tỉa, cho nên hắn tự nhiên rất rõ ràng cái món này loại mới súng bắn tỉa khủng bố đi theo vậy từ uy lực của đạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phải biết đây chính là liền một con voi cũng hoàn toàn có thể tùy tiện đánh bể khủng bố loại mới hiện đại hóa binh khí à? Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ, gần như vậy khoảng cách dưới tình huống hạ hắn lại có thể bị vậy khỉ lông vàng nặng nề đánh cũng tay không tiếp theo. Tay không cảnh X7T số không súng bắn tỉa viên đạn à? Cái này, kết quả này coi là cái gì? Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ vĩ đại huyết tộc công tước cấp cường giả khác cũng không khả năng cường đại như vậy chứ. Khó khăn, chẳng lẽ cái này khỉ lông vàng lại là một vị có thể sánh bằng bọn họ vĩ đại huyết tộc công tước cường giả Đông Phương mạnh mẽ tồn tại? Nghĩ đến đây, Gary bá tước thật cảm giác chân mình đều có chút mềm nhũn, dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là khó mà tin theo chấn động. Bởi vì hiện vào lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mắt một màn này quả thật có chút quá rung động lòng người à. Hơn nữa cái này cũng còn chưa xong, bởi vì tiếp theo lại có đáng sợ hơn chuyện xảy ra. Ô, ô, ô, chỉ gặp vậy một cái hướng khác bầu trời lại đột nhiên truyền đến quân dụng trực thăng máy bay chiến đấu hu hu hu kinh người động cơ tiếng nổ, sau đó ngay tại bọn họ dần dần co rúc lại, theo hiện ra hơn nữa kinh hoàng, vẻ hoảng sợ trong tầm mắt thấy, xa xa tối om om một phiến tối thiểu là hiểu rõ 10 nhà loại mới quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Lại vào lúc này đang hu hu hướng bọn họ cuồng sông lên tới. Không chỉ có như vậy, vậy mấy chục chiếc loại mới quân dụng trên phi cơ trực thăng, còn có đen thui súng liên thanh họng súng cùng với chuyên chở đạo đạn quỹ đạo, đều ở đây không chút lưu tình nhắm ngay bọn họ. Thậm chí đáng sợ hơn là, vậy càng phía trên, tầng mây dưới vẫn còn có nhất loại mới máy bay chiến đấu giống như là muốn săn ăn lãnh khốc chim ưng vậy, tựa hồ tùy thời muốn đáp xuống, đem vậy mấy chục mang súng Sicily gia tộc hộ vệ diệt thành cho bụi đất. Mà bất kể là kia quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu hoặc giả là máy bay chiến đấu lên, cũng có dấu một cái Italy cao cấp xã hội thượng lưu không ai dám không nhận biết ký hiệu. Vậy ký hiệu chính là thuộc về Brett ký hiệu của gia tộc. Nhất thời Aso Nechiro cùng với Gary bá tước cũng cảm giác mình mau không nhịn được điên rồi. Cái này, Brett gia tộc. Có thể kết quả này là tại sao à? Vậy người gia tộc tại sao hiện vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn điều động gia tộc bọn họ quân đội riêng? Không sai, ở Italy chỉ có 3 gia tộc có quân đội riêng. Brett, Saint Laurent, Sicily, trong đó nhất là Brett gia tộc quân đội riêng kinh khủng nhất có sức chiến đấu. Hiện vào lúc này bọn họ trước mắt nhìn thấy liền đủ để chứng minh hết thảy. Vậy, Brett gia tộc thật là Brett người gia tộc. Hơn nữa còn là quân đội, gặp quỷ, bọn họ điên rồi sao? Bọn họ bây giờ không phải là tự lo không xong sao? Bây giờ đây là muốn làm gì à? Thẫn thờ kinh hãi, sợ hãi hồi lâu sau, Gary bá tước mới giống như là thấy quỷ như nhau hét dầm lên, trên mặt hiện ra vô cùng run rẩy cùng vẻ sợ hãi. Không có biện pháp, bởi vì chỉ cần hắn bây giờ không ngốc liền chắc chắn biết vậy không chung Brett quân đội gia tộc tuyệt đối là hướng về phía bọn họ tới. Hơn nữa nhìn trận này chiến đấu theo dáng điệu, vẫn là phải muốn đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Dùng viên đạn đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Mà đang ở Gary bá tước giống như thấy quỷ vậy hét dầm lên lúc Aso Nechiro vậy hoàn toàn cả người ngu, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, duy nhất có thể giữ chấn định cử động chỉ sợ cũng chính là hắn bây giờ còn đứng chứ. Dẫu sao là xuất từ Nhật Bản Aso gia tộc như vậy cao cấp nhà giàu có coi như là đích thân trải qua cái này chờ kinh khủng cảnh tượng cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào mà. Mà vậy mấy chục vây quanh Trần Phi Upper hai người Sicily gia tộc hộ vệ, mặc dù tất cả đều là từng thấy máu chiến trường tinh anh, nhưng lúc này, ở đó chồng song toàn không ngang hàng võ lực trước mặt, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng còn nói gì phản kháng. Chỉ có đàng hoàng đem trong tay súng ném một cái, mình cũng ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất. Nếu không, sợ rằng bọn họ thật hoài nghi vậy quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu phía trên đen thui súng liên thanh vết đạn sẽ thật bắn súng. đùng đùng, cốc cốc cốc quét về phía tới đem bọn họ từng cái tổ ong vò vẽ. Cái này, cái này, cái này. Chiến, máy bay chiến đấu, đó là súng liên thanh. Trần, những thứ này, những thứ này. Mà vào lúc này Upper hiển nhiên vậy đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, dẫu sao đây chính là quân đội à, coi như là nàng cấp thế giới ngôi sao lớn, cũng không khả năng gặp qua như vậy kinh khủng cảnh tượng. Hắn, bọn họ bây giờ bị quân đội bao vây. Bất quá, vậy thật may nàng bây giờ còn hơi còn sót lại trước có một ít lý trí còn nhớ Brett gia tộc tựa hồ là Trần bằng hữu. Nếu là như vậy, những thứ này quân đội chẳng lẽ là Trần tìm tới. Nhất thời Upper tuyệt đẹp trong con ngươi trong nháy mắt sẽ không có run rẩy nước mắt thay vào đó là một loại vô cùng kích động thần sắc. Thậm chí giống như là lóe đốm sáng nhỏ. Không có biện pháp, đây chính là quân đội à, hơn nữa còn hình như là tới, giải cứu, bọn họ, đây quả thực quá uy phong. Không phải sao? Không thể không nói, nước ngoài nữ sinh ở phương diện này quả thật so quốc nội nữ sinh thần kinh lớn cái quá nhiều. Bên trong lần lang tiên sinh đừng hoảng hốt cái này bên trong nhất định là có cái gì hiểu lầm chứ. Brett gia tộc nhưng mà chúng ta Italy, hơn nữa theo chúng ta Sicily gia tộc vậy quan hệ không kém. Cho nên, cái này hẳn không thể nào là vậy người Hoa làm ra chứ. Đúng, không thể nào là hắn. Bất quá sau đó Gary bá tước thì có chút đổi qua sức lực tới, dẫu sao, hắn cũng không phải cảnh đời gì cũng chưa thấy qua tên nhà quê, hắn tổ phụ nhưng mà Sicily gia tộc cao tầng. Chấp trưởng quyền hành cái loại đó. Cho nên hắn Gary gương mặt này ở Italy cao cấp thượng lưu tầng thứ xã hội vẫn là không có như vậy xa lạ. Tuyệt đại đa số người của bên trong vòng hẳn đều biết hắn, cho nên, hắn thật cho rằng cái này bên trong hẳn là có cái gì hiểu lầm. Nếu không, Brett gia tộc bây giờ không phải là đều đã tự lo không xong sao? Vừa mới gây ra như vậy đại họa thương cân động cốt tổn thất thảm trọng, gia tộc cao cấp cường giả toàn bị diệt cái nhanh chóng, loại thời điểm này vậy đàng hoàng giúp làm con rùa đen giúp đầu còn chưa kịp dựa vào cái gì đối với bọn họ Sicily gia tộc ra tay. Nếu là lấy đi coi như là Sicily người gia tộc vậy tuyệt không thể nào đối với Brett gia tộc sinh ra như vậy, đại bất kính ý tưởng. Dẫu sao đôi phương gia tộc nội tình theo thực lực chân thực hoàn toàn có chút không đúng các loại kém quá xa, nhưng bây giờ mà. Đều sắp bị gia tộc mình vậy ngu xuẩn, điên cuồng hành vi chơi đùa lớn nửa cái mạng cũng bị mất. Còn như bức cái dám chứ, bây giờ Brett gia tộc có thể không nhất định có bọn họ Sicily gia tộc mạnh chứ. Nghĩ đến đây, Gary bá tước liền giống như là, nghĩ thông suốt thứ gì vậy, trên mặt thần sắc lại khôi phục lại cười nhạt theo ngạo mạn đứng lên. Coi như là Brett gia tộc thì thế nào, hắn Gary cũng không phải là cái gì không người có thân phận mà là lớn có thân phận bối cảnh theo tới đầu. Cho nên hắn bây giờ là thật không tin, bây giờ Brett gia tộc còn dám hướng hắn động thủ sao? Ha ha, cũng chính là dáng vẻ giả bộ một chút chứ. Đúng, đúng, nhất định là hiểu lầm, nhất định là đúng dịp. Aso Nechiro nghe Gary bá tước vừa nói như vậy vậy cảm thấy không thể nào thức tỉnh gật đầu nói. Nhưng sau đó một màn kế tiếp lại làm hai người bọn họ sắc mặt người không nhịn được đại biến đứng lên. Bởi vì trả lời hai người bọn họ nghi vấn, bất ngờ là từng cây một nòng súng lạnh như băng, vẫn là vậy một bản ở Italy cao cấp xã hội thượng lưu vô cùng bị người quen thuộc lạnh như băng thêm gương mặt tái nhợt. Đó chính là Italy cao cấp thượng lưu tầng thứ vòng tiếng tăm lừng lẫy Brett gia tộc phát ngôn viên, lão Hắc Hầu Tước. Trần Phi híp mắt ngược lại là thật giống như có chút trước mắt gương mặt đó, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, đây không phải là Ovilia công tước tên kia chất tử sao. Trước còn bị dẫn tới theo hắn gặp qua một lần. Cho nên có chút ấn tượng. Liền lúc trước Aso Nechiro cùng với Gary bá tước bị bất thình lình Brett quân đội gia tộc rung động đến sợ hãi thẫn thờ căn bản không tâm tư để ý nữa tình huống chung quanh lúc cái này lão Hắc Hầu Tước đã mang người xông qua khu vực phong tỏa đi tới cái này trên bờ cát. Hiển nhiên, lão Brett bọn họ mặc dù không theo tới đây, khá vậy vẫn là rất thông minh, rất có thành ý bố trí có hậu thủ. Thậm chí đều đưa gia tộc quân đội riêng cũng cho âm thầm điều động tới đây, để ngừa có gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ chuyện này, ngón này đổ đúng lúc là có chỗ dùng. Lão Hắc Hầu Tước đại nhân, mà đang bị vậy đơn giản đếm không hết lạnh như băng họng súng nhìn chằm chằm đầu lúc Gary Nam Tước cuối cùng là cảm giác có chút không đúng, từng tia mồ hôi lạnh từ trán phát sau chỗ giống như là không lấy tiền vậy tràn ra thấy lão Hắc vậy tấm vô cùng quen thuộc mặt lúc cũng là ngay tức thì sắc mặt cứng đờ, sau đó bị hù dọa hai cái chân cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cái này Brett quân đội gia tộc người cầm đầu, lại là vậy Brett gia tộc cho tới nay đối với cộng thêm phát ngôn viên, lão Hắc Hầu Tước đại nhân. Đây chính là một vị hầu tước à? Cùng hắn Gary cái này bá tước mặc dù chỉ có kém một chữ, có thể vậy đại biểu hàm nghĩa, nhưng là vô cùng kinh khủng, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Dẫu sao bọn họ huyết tộc bây giờ đã hoàn toàn thói quen liền dùng sức tính tầng thứ tới hoạch định người tước vị. mà hầu tước loại này cấp bậc, cũng đã là vĩ đại công tước dưới mạnh nhất. Cho nên hắn bây giờ là thật hơi sợ. Đừng xem hắn Gary tổ phụ là Sicily gia tộc cao tầng, tay cầm quyền hành, vậy đồng dạng là một vị thâm niên hầu tước đại nhân. Nhưng mà hắn tổ phụ cũng không phải là chỉ có hắn cái này một cái đời sau, mà là tối thiểu có 7-8 cái chi hơn. Cho nên hắn như vậy thân phận mặc dù thả ở trong mắt người bình thường, thậm chí tầm thường một chút ba lớn thành viên gia tộc trong mắt có lẽ đều là vô cùng uy phong theo như bước. Nhưng ở lão hắc như vậy hầu tước mạnh mẽ, tôn quý tồn tại trước mặt vẫn còn là cái gì cũng không phải. Liền một chút khoe khoang theo uy phong tư cách cũng không có. Thậm chí coi như là đối phương thật muốn một súng đem hắn cho băng, sợ rằng hắn tổ phụ cũng sẽ không vì hắn đi tìm lão hắc đi tìm Brett gia tộc phiền toái. Nghĩ đến đây, Gary nam tước trong nháy mắt chán giữa mồ hôi lạnh liền lại lần nữa tuôn ra ngoài, chỉ cũng không ngừng được. Là tại sao có như vậy à? Chẳng lẽ thằng nhóc kia, vậy khỉ lông vàng thật có cái gì đáng sợ bối cảnh theo tới đầu không được? Hắn dựa vào cái gì à? Trần tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta không làm tròn bổn phận mới đưa đến xảy ra như vậy chuyện không vui. Mời ngài dù sao cũng chớ để ở trong lòng. Có thể vậy lão hắc hầu tước kế tiếp hành vi lại là làm Gary bá tước cùng với Aso Nechiro rung động không dứt. Bởi vì, hắn lại có thể thậm chí liền xem đều không xem Gary bá tước như nhau, liền hết sức lo sợ hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu đứng lên, ở da kia tái nhợt trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng hạt tròn tràn ra đi xuống tới, nhỏ xuống ở trên bờ cát. Thành tựu Ovilia công tước cháu ruột thậm chí trước còn bị mang, may mắn cùng Trần Phi gặp qua một lần, vậy lão hắc dĩ nhiên rõ ràng thúc thúc hắn còn có tộc trưởng đại nhân, thậm chí cả gia tộc cũng đối với Trần Phi Trần tiên sinh là nặng bực nào coi, thậm chí biết bao hết sức lo sợ theo sợ. Không có biện pháp, dẫu sao chỉ là câu nói đầu tiên đủ để làm hiện nay Myrdom Thánh Ma Đạo đại nhân, Mando đại nhân, các thế lực lớn cao tầng cường giả cũng cam nguyện ra mặt bảo vệ gia tộc bọn họ. Loại này ngôn ngữ phân lượng, như vậy tầng thứ thân phận, như vậy siêu cấp nhân vật lớn, thật không phải là tùy tùy tiện tiện vài ba lời là có thể lộ ra hắn mạnh mẽ, theo đáng sợ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hiện nay hắn lão hắc rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh năng lượng theo thân phận cho nên há lại dám lạnh nhạt hoặc là không tôn trọng. Cho nên hắn hiện vào lúc này điều động quân đội mới sẽ xuất động như vậy nhanh mạnh, nhanh chóng, giống như là lập tức đánh giặc như nhau. Dẫu sao không có biện pháp à, Trần Phi Trần tiên sinh đó là thân phận bực nào, vì sao chờ siêu cấp nhân vật lớn. Nhưng bây giờ lúc này cái gì đó Sicily gia tộc Gary bá tước lại dám điều động như vậy một bầy chó ét cầm súng vây quanh Trần Phi Trần tiên sinh. Cái này làm lão hắc ở nhận được tin tức lúc bị sợ được hồn phi phách tán đồng thời, vậy đơn giản là hận không được lập tức cầm súng băng vậy ngu xuẩn đầu. Phu, CK, thật không biết là cái gì chó ét đồ chơi. Lão hắc cái này cùng các người không quan hệ. Bất quá, vị này đến từ Nhật Bản bằng hữu, còn có hắn, tựa hồ cho rằng bây giờ cái này Italy hẳn họ Sicily. Thứ cho ta nói thẳng, ta là thật chưa từng nghe qua cái này cái gì Sicily gia tộc, là thứ gì à? Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hít mắt nhàn nhạt nói. Tuy nói hắn bây giờ đã sớm qua theo loại này người bình thường mù so đo tính cách thời đại, nhưng là bị người cầm vây quanh, thậm chí còn bị đuổi một súng, loại cảm giác đó quả thật thật làm trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu không đi khi dễ người đã rất tốt. Lúc nào, loại này cá nhỏ tôm nhỏ còn có bản lãnh tới, khi dễ hắn. Phải không, nha tôn kính Trần tiên sinh thật là quá xin lỗi. Cái này Italy lúc nào đổi họ Sicily, xin thứ lỗi ta là thật không biết à. Vậy lão hắc nghe vậy cũng là ngay tức thì con ngươi có chút ửng đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Gary bá tước. Trong ánh mắt kia có dũng khí tên là dùng mình tâm trạng ở vô cùng nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm. Bọn họ Brett gia tộc mới vừa gặp đại họa chính là nhạy cảm thời điểm, lại không nghĩ rằng cái này cái gì chó má Sicily gia tộc liền nhảy ra ngoài. Thật là kỳ tâm có thể giết à, cái này Italy thật đã đổi họ Sicily liền sao? Không, không phải, lão hắc hầu tước đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nghe vậy thấy vậy Gary bá tước ngay tức thì có chút chân mềm, luống cuống, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói. Không có biện pháp, thứ lời đó ngay trước hắn trước mặt người khác có lẽ còn có thể nói một chút, nhưng bây giờ nhưng là ở Brett gia tộc phát ngôn viên lão hắc hầu tước đại nhân trước mặt. Ngươi để cho hắn làm sao dám nói cho ra miệng, làm sao biết không hoảng hốt. Nhưng vào lúc này Aso Nechiro nhưng thật giống như là có chút chấn định lại, dẫu sao hắn thân phận lai lịch cũng là không nhất thiết, vì vậy nhìn lão hắc cau mày chậm rãi nói, vị bằng hữu này, chuyện này chắc coi như là hiểu lầm một chàng. Mọi người đều là người có thân phận, không cần phải nháo đến bây giờ căng như vậy đi. Thân phận, ta thân ngươi ma đầu, có thể đáp lại hắn nhưng lão hắc tức giận gầm thét cùng hung hãn một cước. sau đó chính là phịch một tiếng rên. Vậy thật vất vả chấn định lại đứng ra bày tư thái Aso Nechiro, trực tiếp là bị tức giận lão hắc một cước này cho đạp phải trên đất liên tục lật 7-8 cái cút, sau đó choáng váng đầu hoa mắt cả người cũng đau, bò cũng không bò dậy nổi. Không có biện pháp, cái này Aso Nechiro nói cho cùng cũng chính là một người bình thường mà thôi, lại làm sao có thể chịu được lão hắc cái này hầu tức cấp bậc huyết tộc tức giận một cước. Không có chết cũng đã coi như là rất tốt. Thân phận, con mẹ nó cũng dám đắc tội Trần Phi Trần tiên sinh, vẫn còn ở hắn lão hắc trước mặt nói thân phận, đầu óc có ép sao? Ngươi, mà Aso Nechiro hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại có thể liền trực tiếp là một cước cho hắn, một chút hàm hồ cũng không có, ở đó trên đất một mặt che cả người cũng đau thân thể vô cùng thống khổ kêu rên dãy giụa, một mặt vậy tròn trịa heo mập trên mặt còn có trong ánh mắt nhưng cũng lập tức nổi lên khó tin theo chấn động ánh sáng. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới lão hắc lại có thể đi lên chính là cho hắn một cước, liền theo hắn nói chuyện công phu đều giống như khinh thường, hoặc là tiết kiệm. Lão hắc hầu tước đại nhân, vị này Aso Nechiro tiên sinh là người Nhật Bản, là Nhật Bản Aso gia tộc khách quý, hắn phụ thân là Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Aso Manhoru. Mà Gary bá tước hiện vào lúc này hiển nhiên cũng là hoàn toàn có chút đờ đẫn, thậm chí ở thấy như vậy một màn sau đó, đều là không nhịn được chợt trong miệng mặt hít một hơi khí lạnh, sau đó gặp lão hắc hầu tước lại có thể đánh Aso Nechiro, không khỏi lắp ba lắp bắp nhắc nhở. Cái này Aso Nechiro, nhưng mà Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Aso Manhoru con một. Cái này lão hắc bây giờ là điên rồi sao? Bọn họ Brett gia tộc bây giờ cũng thảm thành như vậy, lại còn theo cho gia tộc mình thụ địch. Đáng thương cái này Gary bá tước cũng không biết, ngay tại mấy ngày trước coi như là vậy mạnh như hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Mirdom thánh ma đạo cùng với vậy đất khô cằn cửa số 2 lãnh tụ, hiện nay cấp SSS cái khác Mando đại nhân, thậm chí trừ cái này ra còn có 5-6 vị đến từ các thế lực lớn cao tầng cường giả, đều ở đây cái này Trần Phi Trần tiên sinh một câu nói dưới. Ra mặt bảo vệ liền bọn họ Brett gia tộc. Cho nên cái gì cho mà Aso gia tộc nhằm nhò gì à? Aso Nechiro hiển nhiên giống vậy cũng không biết một điểm này, cho nên ở thấy Gary bá tước rốt cục thì, đem hắn thân phận hiển hách bối cảnh cho đề nghị sau đó, cũng không biết từ vậy sinh ra một cổ khí lực lại có thể từ vậy trên đất rất miễn cưỡng siêu siêu vẹo vẹo bò dậy. Sau đó liền gặp hắn lấy tay che bị đá khối kia vị trí, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lão hắc hơi có mấy phần khí thế theo cương quyết nói, lão hắc hầu tước ta phụ thân nhưng mà Aso Manhoru, ngươi bây giờ lại dám như thế đối với ta, ngươi tốt nhất cho ta các loại. Nhưng mà hắn câu này bởi vì tức giận mà không kềm hãm được bật thốt lên uy hiếp cũng còn không hoàn toàn nói xong, mọi người bên tai liền rốt cuộc lại vang lên nữa liền một đạo tiếng rên. Ta đi ngươi con mẹ nó. Phịch. Chỉ gặp vậy lão hắc hầu tước lại có thể lại một cước hung hăng đạp vang Aso Nechiro, để cho hắn lần này lại đã tới cho ăn ép. Thậm chí lần này cũng còn đem Aso Nechiro cho trực tiếp đạp choáng váng. Vì vậy nhất thời, Gary Nam tức ngu. Thậm chí liền vậy mắt bốc đốm sáng nhỏ, hưng phấn núp ở Trần Phi sau lưng Upper đều có chút thấy đờ ra. Không có biện pháp, dẫu sao nàng nhưng mà có chút biết rõ vậy Nhật Bản Aso gia tộc cường đại, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ vị này lão hắc hầu tước đại nhân vật không sợ đem vậy Aso gia tộc đắc tội quá mức đầu sao? Dẫu sao, cái này Aso Nechiro nhưng mà ở Gary bá tước trong miệng, là vậy Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Aso Manhoru con một à? Chỉ có chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đối với vậy lão hắc cử động không cảm giác chút nào bất ngờ. Chợt liền gặp một đôi híp mắt lại hướng Gary bá tước nhìn, ánh mắt hiện ra lau một cái lạnh lùng. Gary bá tước tiên sinh đúng không? Bây giờ ngươi đồng bạn đều đã ngất đi, chúng ta có phải hay không cũng nên tính một chút trước chúng ta giữa sự kiện kia? Hắn lạnh lùng nói. Không phải, đều là hiểu lầm, vị tiên sinh này mới vừa rồi vậy đều là hiểu lầm à? Gary bá tước nhất thời chân cũng mềm nhũn, một mặt sợ hãi nói. Hiểu lầm. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói, nguyên lai là hiểu lầm à. Bất quá chỉ là hiểu lầm ngươi liền trực tiếp cho ta một súng, cái này có phải hay không hơi có chút không nói được à? Ừ, nghe vậy thấy vậy Gary bá tước cũng còn chưa lên tiếng, vậy đứng ở một bên lão hắc nhưng trực tiếp là một mặt kinh giận lên. Cái gì, cẩu tạp chủng này lại dám đối với ngài đối với súng? Vậy lão hắc thậm chí đều có chút run sợ đứng lên. Không có biện pháp, Trần Phi Trần tiên sinh đó là thân phận bực nào, vì sao chờ tầng thứ siêu cấp khủng bố nhân vật lớn. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị người cho động súng. Vậy làm sao không chớp mắt gian làm hắn sợ hãi tới cực điểm. Muốn là như vậy sơ suất bị thúc hắn, thậm chí tộc trưởng lớn người biết nói, hắn lão hắc sợ rằng cũng biết bị tuyệt đối sẽ chấn nộ hai người cho xé thành mảnh vỡ à. Phịch, một thanh âm vang lên, vô cùng kinh hoàng theo đang tức giận lão hắc hầu tước cũng không nhịn được nữa, trực tiếp là lại là nhấc chân hướng về phía vậy ha ha bên trong bá tước chính là hung hăng một cái đi. Hoàn toàn không có bất kỳ chút nào lưu tình. Mà như vậy một cước hiển nhiên không phải trước đạp Aso Nechiro lúc có thể so, mà là hoàn toàn nổi lên sát tâm lực độ. À! Vì vậy nhất thời, Gary bá tước hoàn toàn là bị một cước này đạp bay ra ngoài, trên mình xương cũng không biết ở đó ngay tức thì là gãy mấy cây, sau đó vô cùng thống khổ hét thảm lên, máu tươi theo vết thương chính là chảy xuống. Một màn này nhất thời làm những cái kia Sicily gia tộc bọn cận vệ lại là cảm giác được sợ hãi, thậm chí là đánh hơi được chết mùi vị, sắc mặt trắng bệch. Cái này lão hắc hầu tước đại nhân là thật tới thật. Được rồi, lão hắc ngươi như vậy vậy không nhiều lắm cần thiết. Khó khăn được ngày hôm nay tâm tình không tệ, vậy không cần phải làm cho này hai người cặn bã phế vật chút chuyện nhỏ này hư tâm tình. Người trước dẫn người rút lui đi, đừng làm được theo muốn đánh chiến đấu tựa như được. Mà ở thấy tình cảnh này, ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cảm giác hơi có như vậy chút qua. Bởi vì hắn cảm thấy không cần phải làm cho này điểm phá chuyện liền hư tâm tình. Trần Tiên Sinh. Nghe vậy vậy lão hắc hầu thước nhất thời cả người giật mình một cái, rõ ràng mình là có chút làm được quá mức đầu, Trần Tiên Sinh cũng còn chưa lên tiếng, hắn liền tự chủ trương, động thủ trước. Sau đó liền gặp hắn vội vàng hết sức sợ sệt vừa hướng vậy Brett gia tộc quân đội riêng binh lính nháy mắt để cho bọn họ rút lui trước. Một bên hoặc như là cân nhắc đến cái gì, do dự, nhưng vẫn là cắn răng tiến tới Trần Phi trước mặt nhỏ giọng xin chỉ thị cái đó, Trần Tiên Sinh, mới vừa rồi chuyện này muốn không muốn gia tộc chúng ta ra mặt cảnh cáo một chút. Cảnh cáo, vẫn là được rồi, gia tộc các ngươi bây giờ mình cũng còn không để ý tới mình, không cần phải lại đi làm những thứ này có không có. Nếu như vậy hai cái ngu xuẩn sau khi tỉnh lại không phục còn muốn tiếp tục gây chuyện nói, vậy chẳng qua liền lại cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Dù sao chuyện này các người liền trước hết khoan để ý tới, đến lúc đó rồi hãy nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói. Nếu như do Brett gia tộc ra mặt cảnh cáo, vậy thì không có ý nghĩa, không phải sao? Nếu là không chịu phục chẳng qua tiếp tục tiếp theo chơi là được, có thể có cái gì ghê gớm. Trần Tiên Sinh ta hiểu ý, vậy lão hắc dĩ nhiên là nghe hiểu liền Trần Phi ý nghĩa, sau đó liền lập tức mang người rời đi. Lưu lại vậy một đám Sicily gia tộc hộ vệ ở đó trên bờ biển ngồi sững sờ. Hắn, bọn họ không sao. Aper, chúng ta vậy đi thôi, đừng để cho những người này hư hảo tâm tình. Mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên vậy rất thuận theo tự nhiên kéo Aper rời đi, trong miệng mặt cười tủm tỉm nói. Liền cùng hắn trước nói như nhau, mặc dù là rất lâu không gặp có thể cái này Italy quốc bảo cấp U châu nữ thần nhưng vẫn là không nhiều lắm biến hóa. Như cũ đẹp như vậy động lòng người, nhất cử nhất động cũng là như vậy câu nhân tâm huyền. Người đàn ông mà, luôn là đối với sự vật tốt đẹp cũng tâm tồn hướng tới, vô luận là trước mắt tạm thời là không phải mình, vậy cũng không trọng yếu. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là loại người như vậy, hụ hụ hụ khụ khụ khụ. À, nha, tốt, cho đến Trần Phi đều đã đem tay nàng thuận theo tự nhiên, dắt tới Aper lúc này mới có chút mau chóng tỉnh ngộ lại, vậy tuyệt đẹp, xinh xắn trên dung nhan ngay tức thì chính là nhiều hơn lau một cái mê người vẻ đỏ ửng kiều diễm ướt át. Bất quá cùng tính cách hơi có vẻ xấu hổ trong nước cô gái so sánh Aper như vậy nước ngoài cô gái quả thật thần kinh lớn cái, hoặc là tính cách ngay thẳng hơn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không vặn vặn nặn nặn. Cho nên làm nàng hiện vào lúc này cuối cùng là có chút bừng tỉnh phát sinh qua chuyện gì sau đó lập tức liền gặp nàng vậy tuyệt đẹp kiều diễm đỏ ửng trên khuôn mặt đỏ tươi mềm môi ranh giới khóe miệng chốc lát gian chính là dương lên một loại như hoa tươi vậy sáng chói nụ cười, cười rất vui vẻ. Thậm chí sau đó cũng còn không nhịn được cả người trực tiếp hướng Trần Phi sau lưng nhào tới, một chút chính là ôm Trần Phi cổ. Bộ dáng kia ở Trần Phi sau lưng lảo đảo lắc lư, hãy cùng cái vui mừng cởi khoái trá dẫn đường úp kangaroo tựa như được. Cho dù ai sợ rằng cũng có thể nhìn ra nàng hiện vào lúc này là cao hứng biết bao nhiêu. Tôn kính Trần, cảm ơn ngươi. Lại là ngươi đứng ra cứu ta. Aper mềm non tay trắng ôm chặt Trần Phi cổ ánh mắt say mê thấp giọng nói. Lâu như vậy không gặp ngươi trả cho ta tới đây bộ. Đàng hoàng một chút còn muốn ta cõng ngươi. Phốc suy, nhưng lúc này đây nơi đáp lại nàng vẫn còn là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, không chút lưu tình thuận tay ở nàng trên ót khe khẽ gõ một cái hạng sụ mặt nghiêm túc nói. Chẳng qua là nói xong lời cuối cùng liền chính hắn cũng không nhịn cười được. Cũng không biết tại sao, người đàn ông khác thấy cái này Italy quốc bảo cấp đại mỹ nữ toàn bộ U Châu có thể nói là nữ thần trong mộng cấp bậc mị lực thiên sứ, yêu thương cũng không kịp có thể, nhưng mà hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là muốn ở nàng bóng loáng như gương trên ót nhẹ nhàng tới như vậy một chút. Thật tiện tay à? À, đau. Nhất thời cái gì cảm kích, cái gì hưng phấn đều ở đây một tiếng mắt khóc rưng rưng, ủy khuất tiếng trong biến mất hầu như không còn. Chỉ gặp Upper theo bản năng có chút tức giận bĩu môi, nhìn về Trần Phi có chút nước mắt giàn giụa. Thật đau hay là giả đau à? Lần này ta cũng sẽ không mắc lừa nữa, xuống đây đi, nặng như vậy ta cũng không muốn cõng ngươi đi. Có thể nào biết lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp không bị lừa, cười híp mắt mở miệng trêu ghẹo nói, nhất thời đem Upper tức giận có chút ngứa răng, nhưng lại không có can đảm phát tác, chỉ có thể không thể làm gì. Vì vậy ngay sau đó cũng chỉ có thể thấy nàng, một mặt ủy khuất nói lầm bầm liền hai tiếng, từ Trần Phi sau lưng xuống, nhưng vậy không nói gì nữa. Bỉu môi, thật giống là bị tức tiểu tức phụ. Ai, đùa giỡn rồi, hẹp hòi như thế à? Không phải là thật tức giận chứ? Ta không phải cái đó ý. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật đúng là cho là mình đùa giỡn có chút mở được quá mức lửa, làm Upper tức giận chợt có chút buồn bực theo lúng túng cười lên, suy nghĩ có phải hay không hẳn nói lời xin lỗi. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc khó xử trực tiếp ngay tức thì cứng đờ. Có câu nói thật tốt, phân thủy luôn lưu truyền, người mà tiện nhiều tổng hội là có báo ứng giọt. Bởi vì sau đó chỉ gặp Upper lại có thể đột nhiên lại đừng khóc nàng, nàng không ủy khuất. Thậm chí thay vào đó vẫn là một loại người thắng mỉm cười. Cảnh tượng này là biết bao quen thuộc à? Ha ha, tôn kính Trần tiên sinh, ngươi vẫn là như thế đáng yêu, lại bị ta lừa gạt rồi, ngươi lại bị ta lừa gạt rồi. Ha ha, ha ha ha, Upper vô cùng cao hứng hừ hừ lên, trước cái gì ủy khuất đều ở đây cái này ngay tức thì hoàn toàn tiêu tán không còn một mống, theo tựa như ăn mật. Nghĩ lúc đó ở đó Brett gia tộc lâu đài cao cấp phòng tổng thống bên trong, Trần Phi liền bị nàng ngón này lừa gạt một lần, không nghĩ tới ngày hôm nay, lại có thể lại lên làm rồi. Ha ha, Trần tiên sinh thật là quá đáng yêu, còn nói gì lần này sẽ không lại lên làm, thật là khờ dưa, ha ha, ha ha ha. Ta, ngươi, Trần Phi gương mặt đều ngẩn ra, sau đó thật sự là không nhịn được đầy trán hắc tuyến, không nghĩ tới mình anh minh một đời nhưng hồ đồ tạm thời, lại có thể ở nơi này gái tây trên mình liên tục trúng chiêu, liền lần ba. Lần ba liền à, thật là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Bóp, bóp. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, hung tợn đưa ra bàn tay, thô bạo đem Upper mê người thân thể kéo vào trong ngực, ở đó vậy thân thể mềm mại nở nang, tràn đầy đàn hồi lên trùng trùng trừng phạt hai cái đi. Còn một mặt lãnh khốc nói, đây là nên có được trừng phạt. Chẳng qua là một màn này quả thật biết bao để cho người quen thuộc à. Zen. Chỉ gặp Upper lại một như ban đầu tựa như được mềm mại mềm môi trong phát ra như vậy thực cốt thanh âm. Cảm nhận được vậy mình cái mông truyền tới hơi nóng đau nhói, cùng với gần trong gang tấc phong phú khí tức phái nam, nàng không khỏi vậy đôi màu xanh đậm con ngươi hơi đi ngang qua một tia quyến rũ, ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi, ánh mắt quyến rũ như tơ nói, tiên sinh tôn kính ta. Ta cảm thấy ngươi trừng phạt thật giống như còn chưa đủ. Bóp, bóp, bóp. Nàng mặc dù càng nói càng nhỏ tiếng, có thể nghe vào Trần Phi trong lỗ tai nhưng thật giống như vuốt sao anh túc vậy, khiến cho hắn không nhịn được lại đưa ra tay ở đó đã tận lực mông vểnh lên ở trên cái mông, nặng nề trừng phạt mấy cái. Cho đến nàng cả người tinh thần đều có chút bị đâm kích đáo căng thẳng, một đôi trắng như tuyết nở nang bắp đùi băng bó được thẳng tắp ánh mắt có chút mê loạn lúc hắn lại đột nhiên thu tay được có chút lưu luyến theo bất đắc dĩ lắc đầu nói, Upper, ngươi thật là một mê người yêu tinh. Bất quá ngươi mỗi lần đều phải tới đây dạng chọn chọc cười ta một phen chứ. Ta nhưng là sẽ không nhịn được. Ô tương đương. Nhất thời Upper chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, có chút hủy khuất phát ra thanh âm ô ô, ở lại nghe đến Trần Phi lời nói kia trực tiếp là mềm môi quả quyết kiên quyết lại hướng Trần Phi môi táp tới, lẩm bẩm lớn tiếng nói, không nhịn được vậy thì đừng nhịn. Lần trước ngươi không phải đã cho qua ta cam kết nói không ngại và ta phát sinh chút gì chuyện lãng mạn tình sao? Tôn kính Trần, ngươi mới có thể cảm nhận được tim ta ý chứ. Chẳng lẽ là ta không đủ trôi? Hu hu, ô. Thành tựu người phụ nữ dẫn đầu đem lời như vậy biểu lộ ra, vốn chính là xấu hổ thậm chí sẽ đem địa vị mình dịch chuyển tới rất thấp rất thấp. Có thể Upper nhưng không hối hận bởi vì nàng rõ ràng đây có lẽ là nàng đời này cơ hội duy nhất vậy bất quá chỉ là xấu hổ theo hèn mọn một chút thôi. Có thể bỏ lỡ, đó chính là thật bỏ lỡ, đời này cũng sẽ hối hận à. Hơn nữa nàng vậy làm xong bị cự tuyệt dự định. Dẫu sao Trần là thân phận gì, tầng thứ gì, cho dù là bọn họ Italy kinh khủng nhất dưới đất vương giả, đều đưa là tôn là ngồi lên khách quý. Hơn nữa vì trước như vậy một chút việc Brett gia tộc còn trực tiếp là điều động quân đội. Thậm chí đều không tiếc đem Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc cũng cho một cùng đắc tội. Đổi câu mà nói cách khác Trần ở Brett gia tộc trong mắt phân lượng lại là có thể so với Sicily gia tộc Nhật Bản Aso gia tộc chung vào một chỗ còn trọng yếu. Đây quả thực là chân chính siêu cấp nhân vật lớn à? Khó có thể tưởng tượng. Mà như vậy tồn tại, nàng Upper coi như là muốn ngửa mặt trông lên cũng không việc gì tư cách chứ. Có lẽ là hẳn bị cự tuyệt đi. Làm vịt con xấu xí thành thiên Nga, cô bé lọ lem mộng đẹp chưa thấy được quá buồn cười sao? Dẫu sao đây là thực tế, mà không phải là trong giấc mộng à? Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy nhưng làm nàng vậy đôi màu xanh đậm mắt đẹp hoặc giả là bởi vì sợ ngây người, mà bỗng nhiên teo lại tới. Chợt lại là có một màn tên là, mừng như điên tâm trạng từ nàng vậy đôi trong con ngươi xinh đẹp, khó tin, run rẩy bộc lộ ra ngoài. Nàng cả người cũng sắp mềm, thậm chí liền nguyên bản trong miệng mặt kiên quyết muốn nói xong nói cũng cứng ở trong miệng. Bởi vì ở đó gần trong gang tấc mặt đối mặt da thịt tiếp xúc nhau dưới, vậy vừa dày vừa nặng khí tức phái nam, vậy Trần Phi Môi, lại trực tiếp là ở nàng nói cũng còn chưa nói hết liền bá đạo hôn lên. Không sai, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cái này du mộc não đại cuối cùng là mở mang trí tuệ rồi. Đây chính là chính ngươi tìm ta cũng không phải là người tốt lành gì. Trần Phi một mặt thô bạo đem Upper lồi lõm thích thú mê người thân thể lại ở trong ngực tay sần sùi trưởng vậy bắt đầu tự ý làm bậy ở đó sáng bóng như ngọc da thịt trên di động, vậy mềm non eo tràn đầy co giãn thon dài mật chân, vô cùng hấp dẫn người chú ý theo con mắt nóng tròn trịa. Cùng với vậy phảng phất là sắp tích xuất nước mông vểnh phong mông. Hết thảy các thứ này cũng dần dần là bị đều đang nắm giữ. Một mặt vậy Trần Phi đôi môi vậy sắc sắc thật là thật bá đạo vô cùng hôn xuống, làm Upper thậm chí liên ti chút nào vùng vẫy theo phản kháng chỗ trống cũng không có thì hoàn toàn là bị vậy vừa dày vừa nặng khí tức phái nam, cho xâm phạm phảng phất là cả người cũng sắp mềm, hình như là không đề được một chút khí lực. Như vậy sau một lúc lâu, răng môi rời ra mở. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tiện mỉm cười, ánh mắt phong tỏa ở đó gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ trên mặt không khỏi cười lên, đưa tay ra ở Upper trán phát sao lên nhẹ nhàng xoa, trêu ghẹo nói, ta nói, ngươi không phải mới vừa rất dũng cảm sao? Bây giờ làm sao đột nhiên không nói? Nào có tương đương ta chẳng qua là chỉ là có chút phản ứng không kịp. Ngươi quá bá đạo, Upper mặt đỏ biện giải, nhưng là càng nói càng nhỏ tiếng. Đúng vậy, nàng chưa từng trải qua bá đạo như vậy vô cùng xâm phạm. Không lập tức mộng đã qua cũng coi như là rất khá, còn muốn nàng như thế nào mà. Chẳng qua là, hết thảy các thứ này thật là thật sao? Nàng thành công. Trần tiếp nhận nàng, oh my god, hết thảy các thứ này thật rất giống là đang nằm mơ. Thật rất giống là đang nằm mơ, chẳng qua là, nhưng lộ vẻ thật tốt chân thực. Phải không, vậy nếu không ta trước hết để cho ngươi chậm rãi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lập tức khẽ mỉm cười một cái, xoay người chính là nhẹ nhàng hướng bãi biển phía trước đi tới, buông lỏng tay, đón vậy dư huy của mặt trời lặn thật cảm giác cảnh tượng này rất xinh đẹp. Hiển nhiên, hắn vậy không phải chân tránh du mộc não đại cho nên đương nhiên biết rõ loại thời điểm này hẳn chừa lại điểm không gian để cho Upper thật tốt bình tĩnh, thanh tỉnh một chút. Hắn cũng tốt hòa hoãn chậm cùng mình tâm trạng. Bất quá hắn phương pháp kia nhưng thật giống như đối với vậy gái Tây không thể thực hiện được à? Không muốn, ngươi buông ta làm gì, thân ái Trần, ta thích ngươi ôm ta, loại cảm giác đó thật tốt. Nếu không ngươi ôm ta đi thôi, có được hay không? Upper lập tức không chút do dự đi theo lên, bỉu môi bất mãn la hét, vậy dung nhan tuyệt mỹ lên nhưng là toát ra lóe sáng nụ cười, cười rất rực rỡ. Một chút ngã nhào Trần Phi trên mình, theo chỉ tiểu gấu koala tựa như được. Mặt trời ngã về tây chiều tà ánh chiều tà từ từ, vậy bị lão hắc một chân đạp choáng váng Gary bá tước cùng với Aso Nechiro rốt cuộc sách chậm rãi tỉnh lại. Nhưng cảm giác cả người nơi nào đều đau. Phu, Seca, thật là đau, mà vào lúc này cơ hồ hắn hai người chúng ta trong mắt tất cả đều là không thêm ẩn núp cừu hận dữ tợn. Lấy bọn họ thân phận, chưa từng gặp nhục nhã như vậy theo thân thể vết thương. Gary bá tước, vậy khỉ lông vàng lại dám như thế làm nhục đùa bỡn chúng ta, còn có cái gì đó lão hắc hầu tước. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Aso Nechiro hiển nhiên là nhất tức giận vậy một cái, đón ánh nắng chiều hơi say mặt trời đỏ ánh chiều tà, hắn quả thật mặt đầy dữ tợn, ở trong mắt toát ra hừng hực thiêu đốt lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết, coi như là hắn phụ thân, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Aso Manhoru, đều không như thế đánh qua hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn Aso Nechiro nhưng lại bị lão già kia, lão hắc hầu tước đánh thảm như vậy, chỉ là hai chân thiếu chút nữa giống như là muốn đem hắn cả người xương đạp gãy. Điều này có thể làm từ nhỏ đến lớn hạng nhất người trên người quán hắn, không trong lòng vặn vẹo, dữ tợn, tức giận tới cực điểm. Thật là cũng muốn đem lão già kia dùng võ sĩ đao một đao làm thịt. chỉ tiếc hắn người nhưng thật giống như không có loại này thực lực. Hơn nữa, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng còn không phải là chỉ có đối với vậy lão hắc bá tước căm hận. Còn có, là đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vô hạn ghen tị. Có đôi lời gọi là không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu như nói trước hắn Aso Nechiro đối với Aper ước chừng chỉ là muốn vui đùa một chút bây giờ, nhưng bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chen ngang một chân, trong lòng của hắn thật là giống như là đao cắt như nhau, hoàn toàn giống như là cảm nhận được vô cùng làm nhục theo khinh bỉ. Hắn Aso Nechiro, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng con một lại có thể sẽ kém hơn một cái hoa hạ chi na heo. Đây đối với hắn mà nói không phải làm nhục là cái gì? Không phải sỉ nhục là cái gì? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Bên trong lần lang tiên sinh, người này có thể theo Brett gia tộc liên hệ quan hệ hơn nữa liền Brett gia tộc lão hắc hầu tước đối với hắn thái độ cũng là như vậy tôn kính. Ngươi có lẽ không biết chứ? Lão hắc hầu tước thúc thúc nhưng mà một vị vĩ đại huyết tộc công tước. Cho nên ta hoài nghi vậy ra vàng khỉ. Thằng nhóc kia lai lịch cũng không đơn giản, có thể là vậy quốc độ cổ xưa kinh thành một cái mạnh lớn gia tộc màu đỏ. Mặc dù Gary bá tước lúc này sắc mặt vậy đồng dạng là âm trầm, xanh mét một phiến, thậm chí liền trên cánh tay còn chảy máu, cái loại đó thê thảm hình dáng, lấy hắn thân phận thật sự là đã cực kỳ lâu không có bị qua nhục nhã như vậy theo đả kích. Nhưng mà hắn coi như là lại không đầu óc, khẳng định vậy rõ ràng Trần Phi nếu có thể cùng Brett gia tộc cũng dính dấp tới quan hệ, vậy thì tất nhiên. Khẳng định thân phận không giống bình thường, thậm chí cũng có thể bối cảnh không kém tại bọn họ hai thân người sau. Cho nên hắn bây giờ cho dù là giống vậy trong lòng căm hận, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn tới cực điểm, vậy hay là đem cái loại đó không ổn định sỉ nhục tâm trạng áp chế, lý trí phân tích nói, bên trong lần lang tiên sinh, các người Nhật Bản hẳn cùng vậy TQ thần bí cổ xưa tiếp xúc càng hơn chứ. Những cái kia bọn họ thủ đô gia tộc màu đỏ người tuổi trẻ, mặc dù ngày thường ở bọn họ ngành chính phủ đảm nhiệm chức vị sẽ rất không bắt mắt nhưng mà, bọn họ nhưng thường thường có rất lực lượng thần bí. Cũng tỉ như nói vậy hoa hạ thần bí, cổ võ giả. Nói đến đây lúc Gary bá tước sắc mặt thần sắc vô cùng là ngưng túc đứng lên. Như vậy như thế nào? Gary bá tước có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ là sợ. Nhưng mà nghe vậy Aso Nechiro vẫn như cụ cắn răng nghiến lợi, hạng mục bên trong lại là lộ ra vẻ hung quang, nói, nơi này là các người Italy, mà không phải là những cái kia China heo hoa hạ. Còn có coi như là hắn là những cái kia gia tộc màu đỏ thành viên thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thân phận theo bối cảnh liền so hắn yếu đi? Cũng đừng quên, các người Sicily gia tộc là huyết tộc gia tộc mà chúng ta Aso gia tộc vậy đồng dạng là có chúng ta Nhật Bổn Âm Dương Sư. Nguyên lai Nhật Bản Aso gia tộc căn cơ vậy quả thật rất không bình thường, có Nhật Bản xưa nhất thần bí nhất âm dương sư tồn tại. Nếu không, bọn họ cũng không khả năng thành là Nhật Bản thế giới dưới đất bốn đại vương người một trong. Mà vậy cái gọi là âm dương sư tồn tại, vậy thủ đoạn cũng quỷ dị khó dò, âm hiểm tàn nhẫn độc biến hóa đa đoan. Cho nên coi như là tại thế giới trong phạm vi, Nhật Bản âm dương sư cũng là rất có một ít danh tiếng, càng ít một chút người nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Em Dương Sư, chỉ là nghe được ba chữ kia, Gary bá tước nhất thời chán gian liền không khỏi lẫm liền lẫm. Bên trong lần lang tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên lúc này hắn đã từ Aso Nechiro vậy trong lời nói cảm giác được sát ý, hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt thấp giọng nói. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết chi kia vậy heo, còn muốn cho vậy đồ đê tiện người phụ nữ chạy trở về ta trước mặt cho ta sao sao chỉ? Aso Nechiro nhất thời sắc mặt dữ tợn hết trong lời nói vặn vẹo cực kỳ. Hiển nhiên trước vậy hết thảy đã làm hắn Aso Nechiro kiêu ngạo lòng tự ái hoàn toàn là bị làm nhục theo đả kích cho nên làm hắn trong xương cốt hung tính, theo cực đoan, vào lúc này bị phóng thích ra ngoài. Không thể không nói, Nhật Bản dân tộc này quả thật dễ dàng thành là phong tử. Giết hắn, nha, bên trong lần lang tiên sinh ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi? Nếu là thằng nhóc kia chính là hoa hạ một cái cao cấp cường đại gia tộc màu đỏ thành viên, chúng ta giết hắn, nhất định sẽ tung lên đại ba lãng, chọc tới đồ sộ phiền toái lớn. Gary bá tước sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau lại tiếp tục sắc mặt khó coi nói, còn nữa, người mới vừa rồi cũng hẳn gặp được chứ. Brett gia tộc đối với thằng nhóc kia là thái độ gì? Nếu là chúng ta thật giết hắn, Brett gia tộc bên kia phải thế nào đối phó? Brett gia tộc, hừ, Gary bá tước cái loại đó mặt hàng bây giờ còn cần phải các người Sicily gia tộc kiêng kỵ bọn họ sao? Có thể nghe nói, Aso Nechiro nhưng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái thật sâu cười nhạt hoàn toàn châm chọc khinh thường nói, đừng quên lần này bọn họ Brett gia tộc hơn nửa cái cũng bị mất tự lo không xong cũng còn chưa kịp kia còn có cái gì lòng dỗi rãnh đi để ý tới chi kia vậy heo? Hơn nữa, nếu là bọn họ thật không nghĩ ra muốn nhúng tay chuyện này, chẳng lẽ các người Sicily gia tộc cũng không muốn đem cướp lấy? Cướp lấy? Nghe được cái này, Gary bá tước trong mắt bỗng nhiên rụt một cái, hô hấp đổi được dồn dập, liếm liếm đôi môi tái nhợt, chậm rãi mở miệng nói, bên trong lần lang tiên sinh, ngươi lời này. Là ý gì? Có ý gì? Aso Nechiro nhuốn máu khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một vẻ dữ tợn, lạnh lùng, cuồng ngạo vẻ, trong ánh mắt hiện ra lau một cái uy nghiêm nói, vậy Brett gia tộc bây giờ hoàn toàn chính là một cái bị thương nặng đe dọa lão hổ, nếu là nó chỉ là muốn dưỡng thương cho thật tốt thì thôi, nhưng nếu là nó không muốn như vậy trung thực. Gary bá tước, người cảm thấy vậy hiện nay Brett gia tộc có thể đối phó được chúng ta Aso gia tộc còn có các người Sicily gia tộc sao? Nghe vậy Gary bá tước không có ở nói chuyện, mà lại yên lặng nhìn vẻ mặt điên cuồng, giữ tợn Aso Nechiro trong mắt lóe lên do dự theo lựa chọn. Làm sao, Gary bá tước ngươi còn do dự? Chẳng lẽ ngươi thật cam tâm bị vậy khỉ lông vàng và lão già kia cỡi ở trên đầu? Bọn họ là thứ gì, lại dám hướng chúng ta động thủ, nói sau, xấu nhất kết cục cũng không liền mới như vậy sao? Có thể đừng nói cho ta các người Sicily gia tộc chưa bao giờ nghĩ tới thay thế Brett gia tộc. Bọn họ bây giờ vậy cũng chỉ là chỉ không móng không răng lão hổ từ nơi này đi ra bước đầu tiên, không phải rất tốt sao? Aso Nechiro trong thanh âm lộ ra âm ngoan, vậy mang một món trung hoặc. Đem Brett gia tộc ở Italy vương giả địa vị cướp lấy, bọn họ Sicily gia tộc lại làm sao có thể chưa từng nghĩ? Trọng yếu nhất chính là Aso Nechiro bây giờ nói quả thật quá dụ dỗ. Hiện nay Brett gia tộc hoàn toàn chính là không móng không răng lão hổ, bọn họ Brett gia tộc dựa vào cái gì không thể đem cướp lấy? Thành làm cho này Italy thế giới hắc ám mạnh nhất. Đến lúc đó, bọn họ Sicily gia tộc mới là cái này Italy nhất có thân phận địa vị, nhất là mảnh đất này lên nhìn huyết tộc quý tộc gia tộc cổ xưa. Mà như vậy cám dỗ, đối với hắn, thậm chí đối với sau lưng hắn Sicily gia tộc mà nói, đều tràn đầy vô cùng cám dỗ. Không cách nào kháng cự. Bên trong lần lang tiên sinh, không khỏi không thừa nhận ngươi thật sự là cái rất tốt thuyết khách. Aso gia tộc lần này phái ngươi tới thật sự là đúng. Sau đó liền gặp Gary bá tước chợt nắm quả đấm một cái, chậm rãi nói. Nguyên bản do dự sắc mặt vậy rốt cục thì nhất định. Phải không, có thể bị Gary bá tước ngươi như vậy khen, ngược lại là ta Aso Nechiro vinh hạnh. Nghe vậy Aso Nechiro rốt cuộc cười, cười rất âm u và rực rỡ. Bởi vì Gary bá tước nói cuối cùng là để cho trong lòng của hắn an ổn. Thậm chí sau đó, còn gặp hắn vậy tấm mập phì ở trên mặt cũng còn không khỏi giấy lên nồng nặc cười gằn, theo vẻ hưng phấn. Không có biện pháp, dẫu sao chuyện này dính dấp đến Italy đã từng là thế giới hắc ám vương giả, Brett gia tộc, hắn coi như là lại tự đại, vậy khẳng định rõ ràng và hiểu được lạc đà gầy lớn so với ngựa những lời này. Nếu như chẳng qua là hắn một người biệt không dưới khẩu khí này, muốn hướng chi kia vậy heo, hướng vậy Brett gia tộc đáng chết lão già kia ra tay, hắn ngược lại vẫn quả thật có chút không lá gan đó. Nhưng nếu là Gary bá tước nguyện ý xuất thủ, tình huống dĩ nhiên liền hoàn toàn không giống nhau, hắn vậy không sợ hãi. Dẫu sao Gary bá tước sau lưng nhưng mà Italy Sicily gia tộc. Nếu như đã từng lấy đi, vậy Brett gia tộc còn có tư cách đem Sicily gia tộc không coi vào đâu, nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, nhưng bây giờ gia tộc kia mình đều đã tàn phế lớn nửa cái mạng, kia còn có cái gì tư cách nói xem thường? Thậm chí bọn họ bây giờ tự lo không xong, có dám hay không lại nhiều chuyện cũng còn chưa nhất định đây. Cho nên coi như chi kia vậy heo sau lưng hoa hạ gia tộc màu đỏ mạnh mẽ đi nữa thì có thể làm gì? Phải biết nơi này cũng không phải là Hoa Hạ, mà là Italy. Bên trong lần lang tiên sinh, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Thằng nhóc kia theo Brett gia tộc có quan hệ, chúng ta Italy quốc nội tổ chức sát thủ, giống như là huyết nhận những thứ này, hẳn không trông cậy nổi liền chứ. Sau đó lại gặp Gary bá tước hưng phấn mở miệng hỏi. Đang quyết định sau đó, trong lòng của hắn vậy phấn khởi theo vặn vẹo vẻ giận dữ cũng nhận được hoàn toàn phóng thích giống như là đã thấy vậy, phách lối, khỉ lông vàng bị cắt đứt cổ, nằm trong vũng máu cảnh tượng. Bất quá hắn bây giờ nhưng ở quấn quýt có thể trợ giúp bọn họ động thủ chuẩn bị chọn danh sách. Hiển nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn chưa nguyện, vậy không vậy sức theo Brett gia tộc hoàn toàn xé rách ra mặt. Sự việc còn chưa đi đến một bước kia. Tại sao không thể tìm bọn họ? Chúng ta nên đi tìm huyết nhận đám người kia, bọn họ có phải hay không được gọi là vì tiền, cái việc gì đều nguyện ý tiếp sao? Có thể Aso Nechiro nhưng lại có thể như vậy mở miệng, mặt đầy cười nhạt. Hẳn đi tìm bọn họ, vì sao? Nghe vậy Gary bá tước trước vẫn là thần sắc sững sốt một chút, bất quá ngay sau đó nhưng lập tức cặp mắt chợt sáng lên, hướng về phía Aso Nechiro thụ hạ ngón tay cái, bội phục nói, bên trong lần lang tiên sinh, các người người Nhật bổn đầu óc thật đúng là thông minh à. sợ rằng bọn họ coi như là khu phá đầu cũng không nghĩ ra, lấy chúng ta Sicily gia tộc còn có các người Aso gia tộc thực lực, cái này mới vừa phát sinh mâu thuẫn, vậy mà sẽ tìm bọn họ Brett gia tộc mình tổ chức sát thủ đi ám sát vậy khỉ lông vàng. Cứ như vậy nếu là chuyện này thật có thể thành công, sợ rằng vậy khỉ lông vàng sau lưng gia tộc màu đỏ cũng sẽ theo Brett gia tộc hoàn toàn xích mích. Đến lúc đó, biện pháp này thật là quá tốt. Ha ha, đó là đương nhiên. Nghe được Gary Nam Tước khâm phục và khen, Aso Nichiro không khỏi một mặt ngạo nghễ hất cằm lên, cười một tiếng. Ngay sau đó liền đem ánh mắt hắn tiếp tục hiện ra dữ tợn theo âm lãnh, cười lạnh nói, bỏ mặc chuyện này dựa hết vào như thế một tay vậy còn chưa đủ, dẫu sao chúng ta là muốn báo thù, mà không phải là chán ghét vậy Brett gia tộc. Như vậy đi, lần này ta tới các người Italy vừa vặn vậy thuận tiện mang tới mấy vị chúng ta Aso gia tộc âm dương sư. Cũng để cho bọn họ có cơ hội liền ra tay. Có các người Aso gia tộc âm dương sư ra tay, vậy đúng là không có bất kỳ vấn đề gì. Gary bá tước trên mặt lại nổi lên hưng phấn cười nhạt. Và bọn họ huyết tộc so sánh, Nhật Bổn cái gọi là âm dương sư quả thật càng u ám tàn nhẫn độc biến hóa đa đoan một ít cho nên làm hắn bây giờ nghe gặp Aso Nichiro lại có thể nguyện ý để cho cùng hắn tùy tính bọn họ Aso gia tộc âm dương sư vậy ra tay, nào có cái gì không hài lòng, theo không yên lòng. Đến lúc đó, coi như là sự việc bại lộ, sự việc đã bại lộ, có thể động thủ hai nhóm người nhưng chỉ biết là Aso gia tộc âm dương sư, hoặc là huyết nhận người, không có chứng cứ xác thật hiện nay Brett gia tộc dám hướng bọn họ Sicily gia tộc ra tay. Làm ban ngày nằm mộng còn thiếu không nhiều. Đương nhiên biết, Aso Nichiro trên mặt vậy nổi lên giống vậy hưng phấn mỉm cười, theo cười nhạt. Hắn không ngốc dĩ nhiên rõ ràng Gary bá tước trong lòng nghĩ cái gì, chẳng qua là, đều lên thuyền cướp đâu còn là như thế dễ dàng là có thể xuống. Hơn nữa đến lúc đó, nếu là sự việc thật lớn chuyện rồi, chẳng qua hắn vứt bỏ lần này theo Sicily gia tộc làm ăn, trở về nước đi, như vậy không vẫn chỉ có Sicily gia tộc đám này ngu ngốc ở nơi này Italy theo vậy Brett gia tộc chó cắn chó. Bọn họ Aso gia tộc căn cơ có thể không ở nơi này Italy. Nhưng hắn loại này tâm trạng nhưng vẫn là rất mau liền thu liễm, dẫu sao bây giờ còn chưa đến nháo tách một bước kia. Sau đó liền gặp hắn ôm một viên tràn đầy tức giận cùng hưng phấn lòng, cùng Gary bá tước thảo luận tới chi tiết đứng lên. Dẫu sao kể từ bây giờ mở chi kia vậy heo rất có thể là hoa hạ vậy cổ xưa gia tộc màu đỏ người tuổi trẻ cho nên phải hướng hắn ra tay liền khẳng định không thể là một kiện đơn giản theo khinh suất sự việc. Bất quá có thể có ám sát như vậy một loại người cơ hội cũng cho hắn hai người chúng ta mang tới một loại đùa với lửa kích thích cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phấn khởi theo kích động. Đáng chết khỉ lông vàng, cho ta thật tốt chờ hưởng thụ chết nghẹt thở đi. Ha ha, ha ha ha. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dĩ nhiên không biết liền bởi vì làm cái này một chuyện Aso Nichiro cùng với Gary bá tước lại có thể thật chuẩn bị tìm người ám sát hắn. Bất quá coi như hắn biết vậy khẳng định chẳng qua là sẽ khóe miệng giễu cợt cười một tiếng mà qua chứ. Vẫn là câu nói kia, nếu là không chịu phục chẳng qua chúng ta cứ tiếp tục vui đùa một chút thôi. Vừa vặn hắn thật ra thì cũng muốn ở trước khi rời đi, hơn vui đùa một chút đây. Mà lúc này hắn đang upper mướn ở khách sạn bên trong biệt thự ăn mặc rộng thùng thình áo, bãi cát sách thích ý nằm ở bãi cát trên ghế, đón dưới màn đêm ấm áp ướt át biển gió, hưởng thụ upper mềm non hai tay đấm bóp. Chỉ gặp upper ăn mặc một kiện đủ để ra lệnh y, mê chi mất tích thon dài áo sơ mi, đem một đôi tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ đầy đặn thon dài lớn chân dài sâu sắc triển hiện ra. Vậy da thịt cũng là trắng noãn như ngọc vậy, làm người ta chỉ là dư quang nhẹ phiết phảng phất như là muốn huyết dịch dục dịch không chịu đựng nổi vậy. Vậy quả thật thật quá dụ dỗ. Đây thật là thượng đế tác phẩm nghệ thuật vậy người phụ nữ quá hoàn mỹ. Mà chính là như vậy một cái đủ để làm toàn U Châu tuyệt đại đa số người đàn ông cũng là điên cuồng mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng nhưng vào lúc này một mặt mỉm cười ngồi ở Trần Phi sau lưng ghế nằm phía sau, một đôi tay không nhanh không chậm lực đạo vừa vặn cầm nắm hắn bả vai. Mà như vậy cảnh tượng nếu là bị những cái kia upper người ái mộ thấy, sợ rằng sẽ lập tức hâm mộ ghen tị đến điên cuồng hết. Muốn đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ. Nhưng chính là ở như vậy làm người ta tiện đấu kỵ cảnh tượng hạ đón nhỏ xâm nhập biển gió, dư quang khóe mắt nhẹ phiết đến vậy tuyệt đẹp trên khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt Trần Phi trong lòng nhưng dần dần hiện ra một cổ phức tạp tâm trạng. Có chút tự trách thậm chí có chút xin lỗi. Rõ ràng hắn thì đã quyết định chuẩn bị mau rời khỏi cái này trái đất đi tu chân giới, bây giờ nhưng chủ động tiếp cái này nghiệt duyên. Ngược lại cũng không phải nói trong lòng của hắn đối với Aper không có ý nghĩa, chẳng qua là, luôn cảm giác hắn làm như vậy quá mức ích kỷ, có lỗi với người khác. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút muốn nói lại thôi đứng lên. Liên quan sắc mặt đều có chút rối rắm. Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút mất hứng? mà ở thấy Trần Phi trên mặt một màn kia phức tạp tâm trạng, Upper trong con ngươi xinh đẹp hơi ngẩn ra, chợt mềm môi khẽ cắn, ôn nhu chậm rãi nói. Trong lời nói yêu ở giữa phụ nữ là mẫn cảm nhất. Giống như nàng như bây giờ. Cũng không phải mất hứng, chẳng qua là, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện tình. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc nhất thời dừng một chút, có chút ánh mắt hoảng hốt lóe lên nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái quá sở trường người nói láo. Tựa như cùng như bây giờ. Nghĩ đến một ít chuyện tình, là chuyện gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Trần, ngươi yên tâm đi, ngươi nói gì sao ta đều nguyện ý nghe được. Mà nghe được Trần Phi mà nói, Upper mím môi nói. Ta. Nghe vậy Trần Phi có chút trầm mặc nhưng yên lặng hồi lâu sau, vẫn còn là gặp hắn cắn răng chậm rãi nói, Upper, ngươi nói ta nếu là đột nhiên rời đi cái thế giới này, ngươi sẽ. Có thể hắn nói cũng còn chơi nói xong, lại bị một đôi mềm non như ngọc tay trắng cho che miệng. Chỉ gặp Upper một mặt nóng nảy theo trách cứ vậy hốc mắt ửng đỏ nhìn Trần Phi, vội vàng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta không cho phép ngươi như thế nói, thân thể ngươi như thế sức khỏe, ngươi tại sao sẽ đột nhiên liền? Không phải, ngươi nghe không hiểu ta ý nghĩa. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên là có chút khóc cười không được. Nguyên lai like cái này Upper là nghe xóa. Vậy, vậy ngươi là ý gì à? Upper nghe vậy ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, lại sát theo có chút khẩn trương nói. Cái đó, ngươi hẳn biết ta và người bình thường là không giống nhau chứ. Và người bình thường so sánh, ta là một người đông phương hoa hạ người tu chân, có một ít vượt qua thông thường phi phàm võ lực. Đến lúc này Trần Phi vậy lười được ẩn núp cái gì, liền đem lời dần dần nói ra, đem chính hắn và hắn chuẩn bị muốn lời nói ra, cũng nguyên nguyên bản bản nói ra. Xây, tu chân giới, tai nạn, ý ngươi là, ngươi sắp từ cái này trên trái đất rời đi sao? Trần Phi nói những cái kia phần lớn bệnh đậu mùa nát vụn rơi xuống, Upper nàng cũng nghe không hiểu, nhưng là nàng nhưng nghe hiểu Trần Phi nói cuối cùng những cái kia. Hắn thật giống như cũng nhanh muốn từ cái này trên trái đất rời đi. Cái đó, cái này, đúng vậy, Huy, ngươi đừng khóc à, nghe vậy Trần Phi vốn là đã có chút chột dạ cho nên làm hắn tiếp theo khóe mắt ánh chiều tà phiết đến Upper vậy đã có chút co rúm mềm môi, không tiếng động nước mắt từ vậy đỏ bừng trong hốc mắt lưu lại thời điểm cảnh tượng liền hoàn toàn ngay tức thì giống như là lòng bị một cái đao hung hăng thọt xuyên. Máu tươi đi theo chính là thuận chảy xuống. Vậy cảm giác khó chịu theo thống khổ, hoàn toàn là sâu tận xương tủy vậy từ hắn trong lòng trào hiện ra. Nguyên lai không biết lúc nào Upper thật đã ở trong lòng của hắn có vị trí. Sau đó liền gặp hắn nhẹ giọng thở dài than thở, đưa tay đem Upper chậm rãi ôm vào trong ngực một mặt nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta biết là ta không đúng, bất quá đừng khóc được không? Ta nhìn có chút đau lòng. Lời như vậy ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng thật rất khó nói đi ra, trọng yếu hơn chính là có lẽ liền chính hắn nghe cũng biết cảm giác có chút giả chứ. Nhưng mà vậy không nói khóc khóc như mưa Upper nghe được hắn những lời này lại đột nhiên cười, vậy dung nhan tuyệt mỹ theo màu lửa đỏ mềm trên môi buộc vòng quanh nụ cười sáng lạn. Sau đó liền gặp hắn lập tức đưa tay ở nàng vậy đôi mắt đẹp lên lau một cái, hai tay ôm chặt Trần Phi khuỷu tay nói, Trần ta không khóc, chẳng qua là trong mắt đột nhiên có chút không thoải mái đã. Bất quá Trần, ngươi nếu là đi chỗ đó, sau này còn sẽ trở lại sao? Sau này, ta dĩ nhiên còn sẽ trở lại à, cái này trái đất mới là quê nhà ta, hơn nữa, huống chi mẹ ta vậy còn sống khỏe mạnh đâu, ở quốc gia chúng ta. Nghe vậy Trần Phi không chút do dự gật đầu nói. Vậy là được. Nghe được cái này Upper nụ cười trên mặt đổi được càng sáng lạn hơn, mặc dù còn treo nước mắt diễn cảm thật có chút làm cho đau lòng người, bất quá, sau đó liền gặp một đôi mắt đẹp thật chặt rơi vào Trần Phi trên mặt đối mặt hắn cặp mắt kia, nhận nghiêm túc chân đạo, chỉ cần ngươi còn sẽ trở lại, vậy ta liền nguyện ý chờ ngươi. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cái này thật giống như vậy không việc gì, hãy cùng du học yêu như nhau, chỉ tiếc chúng ta không thể tùy thời tùy chỗ muốn thông điện thoại, liền thông điện thoại. Ngài, ai, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ. Nhưng sau đó liền gặp hắn than thở một tiếng, lắc đầu không nói. Rồi sau đó liền gặp hắn đưa tay ở Upper xốc xếch phát sao lên xoa lau đứng lên, vô luận là ánh mắt hay hoặc là tâm tình, đều tựa hồ có chút rõ ràng phức tạp. Đinh đinh đinh. Nhưng mà ngay tại lúc này một hồi xốc xếch tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng là rốt cuộc đem cái này phức tạp không khí vi diệu phá vỡ. Ồ, cầm ra điện thoại vừa thấy, Trần Phi lập tức hơi nhẹ di một tiếng. Trần Phi cầm ra điện thoại vừa thấy, lại là Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng lão Brett đánh tới, không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó tiện tay nhận cũng không có cố ý tránh. Này, lão Brett, là ta có chuyện gì không? Trần Phi vừa nhận điện thoại, liền trực tiếp phải hỏi nói, sắc mặt hơi hiện ra lau một cái lạnh lùng vẻ. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, nếu là không có chuyện gì lớn tình, lão Brett là không thể nào tùy tiện chủ động cho hắn gọi điện thoại, nhưng là bây giờ. Lão Brett, mà nghe được Trần Phi vậy gọi, nằm ở hắn trong ngực Upper nhưng hoàn toàn là không nhịn được thân thể mềm mại hơi căng thẳng, vậy mềm môi thậm chí đã là theo bản năng tấm lớn lên. Vậy trong mắt vậy tràn đầy khẩn trương theo chấn động. Không cách nào so sánh được nếu là lấy đi đã từng, nàng sợ rằng còn không biết danh tự này, ý vị như thế nào, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ từ nàng lên lần ở đó trong lâu đài cùng lão Brett các người cộng vào qua một lần bữa ăn tối sau đó, dĩ nhiên liền vô cùng rõ ràng, danh tự này, tiếng xưng hô này, lão Brett đây chính là bọn họ Italy bóng tối thế giới dưới đất vương giả gia tộc đại giáo phụ. Trần, là như vậy ta mới vừa rồi nhận được một cái tin, có người ẩn danh tiêu phí 100 triệu muốn ủy thác gia tộc chúng ta dưới cờ tổ chức sát thủ, huyết nhận ám sát ngươi. Ta để cho người cẩn thận điều tra một chút, vậy hai cái ẩn danh người một cái tên là Gary, làm một cái giống như là một người Nhật Bản gọi là Aso Nechiro. Trần, tiếp theo ta phải nên làm như thế nào? Có cần hay không ta bây giờ liền hạ lệnh đem bọn họ giết hết? Lão kia Brett cũng là không chút do dự, liền trực tiếp đem sự việc toàn nói ra. Có liên quan tại Trần Phi sự việc hiện nay ở bọn họ Brett gia tộc tuy không phải nói tất cả thành viên đều biết nhưng chỉ cần là hơi lên một ít cấp bậc theo độ cao tiểu quản lý tiểu cao tầng tất nhiên cũng là biết. Trong đó đặc biệt huyết nhận như vậy, mấu chốt ngành là nhất. Cho nên khi bọn hắn bên kia vừa nhận được có người lại dám ẩn danh ủy thác bọn họ ám sát Trần Phi Trần Tiên Sinh thời điểm, lập tức từng cái một thiếu chút nữa bị mù hoàng thần, rồi sau đó không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo đi lên. Mà khi nhận được tin tức này sau đó, lão kia Brett cũng là không khỏi một hồi trong lòng chột dạ theo cực kỳ tức giận. Làm trò đùa Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là thân phận bực nào vì sao chờ tầng thứ nhân vật lớn. Lực lượng lại là hoàn toàn khủng bố đến làm người ta tức lộn ruột đánh từ trong lòng chỗ sâu e ngại. Thậm chí cho dù là bỏ ra những thứ này không nói, Trần Phi Trần Tiên Sinh, đó cũng là bọn họ Brett gia tộc ân nhân à. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhưng lại có người dám ủy thác bọn họ ám sát Trần Phi Trần Tiên Sinh. Thật tự tìm cái chết. Gary, Aso Nechiro, không nghĩ tới hai tên này là gan thật đúng là lớn à. Trần Phi nỉ non, đen nhánh trong con ngươi hàn mang chợt lóe lên. Nghiêm túc mà nói, hắn thật ra thì không hề coi là một cái lãnh khốc tàn nhẫn đến lễ truy điệu người cũng không phải một cái được thế không buông tha người người. Nếu không hắn trước kia cũng chưa đến nỗi để cho lão hắc cứ như vậy tính. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn tốt bụng, nhưng đổi lấy là đối phương hai tên kia được voi đòi tiên. Sát thủ sao? Thật là có điểm ý nghĩa à? Bất quá, hắn Trần Phi chẳng lẽ liền mới chỉ trị giá 100 triệu? Mà nghe được micro bên này Trần Phi lời nói, theo lạnh lùng vĩ âm, may là lão Brett theo Trần Phi, loại quan hệ này, cũng đều vẫn là không nhịn được tay cầm điện thoại hơi rung một chút. Bởi vì lấy hắn bây giờ đối với Trần Phi biết rõ tự nhiên rõ ràng đây đã là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút tức giận biểu hiện. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, người biết có người hoa 100 triệu mua mạng ngươi, trong lòng sẽ có thể cao hứng đứng lên sao? Chẳng qua là, hai người kia thật đúng là ngu xuẩn à, Trần Phi Trần Tiên Sinh cũng chỉ trị giá một cái 100 triệu. Ta nhớ hai người kia thật giống như có chút lai lịch chứ. Một cái là cái gì Sicily gia tộc, một cái là cái gì Aso gia tộc. Bất quá sau đó liền gặp Trần Phi đột nhiên mở miệng nói. Ngạch, nghe vậy bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời ngẩn người, rồi sau đó không chút do dự nói, Sicily gia tộc, Aso gia tộc ở chúng ta Brett gia tộc trong mắt cũng chỉ chẳng qua là nhị lưu mà thôi. Nếu là bọn họ thật dám ngu xuẩn như vậy, vậy gia tộc chúng ta vậy không ngại làm bọn họ cảm thụ một chút tự tìm đường chết là tư vị gì? Lão Brett ngươi hiểu lầm ta ý. Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng khẽ lắc đầu một cái, nói ta ý nghĩa là chuyện này là bởi vì ta lên, hơn nữa gia tộc các ngươi bây giờ tình huống cũng có chút gay gâu, không thích hợp qua hơn giày vò. Như vậy đi, vậy hai cái không có mắt người liền giao cho các người, giúp ta xử lý xong. Bất quá nếu là phía sau bọn họ vậy hai nhà thế lực không phục còn muốn tiếp tục gây chuyện, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta tới xử lý. Trần, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Vậy ta bên này liền cúp điện thoại trước. Nghe vậy lão Brett tay cầm điện thoại lại không nhịn được run một chút. Bởi vì hắn chân thực quá rõ Trần Phi Trần Tiên Sinh có năng lượng là có kinh khủng dường nào theo kinh người. Cho nên, đừng nói là cái gì Sicily gia tộc theo Aso gia tộc bởi vì cái loại đó mặt hàng coi như là lại tới 10, vậy căn bản không thể nào là Trần Phi Trần Tiên Sinh một tay bóp. Đến lúc đó, Sicily gia tộc nếu có thể phá hủy, tiêu diệt hết bọn họ, Brett gia tộc bây giờ tình huống cũng hẳn có thể buông lỏng rất nhiều hơn chứ. Sau đó Brett gia tộc bên kia chính là liền đêm liền bắt đầu hành động, phái ra huyết nhận nhất sát thủ tinh nhuệ, đem Aso Nechiro cùng với Gary bá tước trực tiếp giết chết. Còn thuận tiện đem Aso Nechiro mang tới âm dương sư, vậy toàn bộ giết cái liền. Nhật Bổn âm dương sư, mặc dù ở cùng cấp bậc cao thủ trong là có chút khó dây dưa, nhưng đối với những cái kia mạnh ra bọn họ quá nhiều huyết nhận sát thủ tinh nhuệ mà nói, nhưng cũng vẫn còn quá yếu. Theo giấy phiến như nhau, một thùng sẽ mặc. Mà làm Aso Nechiro cùng với Gary bá tước chết, phân biệt truyền tới Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Aso Manhoru cùng với Sicily gia tộc đứng đầu một trong đại lão Tư Cam công tước cũng chính là Gary bá tước tổ phụ trong lỗ tai lúc bọn họ cơ hồ là không thêm tự định giá cũng chỉ có một phản ứng. Đó chính là tức giận, sau đó thì là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bọn họ dĩ nhiên không có cách nào tin tưởng Brett gia tộc bây giờ cũng đã hoàn toàn lõm sâu bùn trạch một cái mạng tàn phế thất thất bát bát lại còn dám tới như vậy trêu chọc bọn hắn. Đem hắn nhi tử, dòng tránh đời sau, giết chết. Sau đó bọn họ lập tức tức giận gửi điện Brett gia tộc. Muốn người sau là chuyện này cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Xong lần này chuyện này nhưng mà quan hệ đến Trần Phi Trần tiên sinh, lão Brett dĩ nhiên sẽ không theo bọn họ nói nhảm cái gì, hơn nữa thái độ vô cùng là cương quyết. Mà hắn loại thái độ này, dĩ nhiên là làm nguyên bản cũng đã rất tức giận Aso Manhoru cùng với Tư Cam công tước đều cảm thấy làm nhục. Nếu là người Brett gia tộc còn giống như trước như vậy như bức cũng được đi, nhưng bây giờ các người đều đã luân lạc tới cái loại đó tình cảnh còn muốn ở bọn họ trước mặt bá đạo phách lối. Thật lấy là bọn họ Aso gia tộc, Sicily gia tộc là dễ khi dễ. Vì vậy rất nhanh, hai lớn bởi vì tức giận còn có tư tâm Aso gia tộc cùng với Sicily gia tộc liền không ra ngoài dự liệu làm rối lên với nhau, sau đó lại là còn ôm đồ sộ dã tâm lớn hướng Brett gia tộc trực tiếp bắt đầu phản kích theo trả thù. Bọn họ thuyết phục Italy quan phương người, thậm chí còn ngoài ra xúi dục đến chút âm thầm phát hiện, ngắm nhìn đến chuyện này thế lực xúi dục bọn họ cùng ra một lượt đối phó Brett gia tộc. Nếu như đã từng lấy đi, Brett gia tộc ở vào thời kỳ tột cùng, đám người ô hợp này, tên hề nhảy nhót, căn bản cũng không có thể bị bọn họ coi vào đâu. Có thể hiện nay tình huống quả thật có chút không giống. Làm Aso gia tộc cùng vậy Sicily gia tộc trả thù theo nhằm vào chân chính tới dồn dập lúc bọn họ Brett gia tộc chính là cảm thấy rất trầm trọng áp lực. Vì vậy sau đó, lão kia Brett đổi không câu chấp theo lưu manh đứng lên, trực tiếp là cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một cú điện thoại, đánh tới. Lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang cùng Aper đi dạo Rome văn hóa lịch sử đã lâu đường phố. Mà làm hắn vừa nhận được lão Brett điện tới, liền tự nhiên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liền gặp hắn nhận nghe điện thoại, ánh mắt hơi híp nói, này, lão Brett, nói đi. Trần, là như vậy, Aso gia tộc còn có Sicily gia tộc ra tay. Hơn nữa bọn họ khá tốt giống như kéo bó đến những người khác tỉ như Italy chánh phủ cùng với Hungary vạn tư gia tộc vân vân. Ngươi xem, bên đầu điện thoại kia lão Brett lập tức nói. Được rồi, ta biết, giao cho ta đi. Trần Phi khóe miệng hơi ngoác ngoác ngược lại cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Tốt lắm, vậy ta bên này liền cúp điện thoại trước. Nghe được điện thoại đầu này Trần Phi Trần tiên sinh như vậy trực tiếp dứt khoát lời nói, bên đầu điện thoại kia lão kia Brett nhất thời nhỏ nhỏ cười lên, sau đó một mực cung kính cúp điện thoại. Chỉ cần Trần Phi Trần tiên sinh bắt đầu động thủ, vậy hắn tự nhiên cái gì cũng không cần phải lo lắng. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Bởi vì giống như là Miodom, Mando người như vậy mặc dù đúng là đang bình thường người trong lỗ tai thanh danh không hiển hách nhưng chân chính biết bọn họ kinh khủng, nhưng tất nhiên sẽ chỉ là nghe được bọn họ tên chữ liền hai chân như nhũn ra thậm chí cả người cũng có thể trực tiếp bị hù dọa tê liệt. Không có biện pháp người như vậy có kinh khủng dường nào chỉ sợ cũng chỉ có cái đó người của bên trong vòng mới có thể rõ ràng chứ. Mà người như vậy có thể đang bình thường trước mặt người hiện ra, sợ rằng cũng chỉ có vậy một cái lại một cái nghe nhiều nên quen siêu cấp khóa quốc tập đoàn, thậm chí là quốc gia. Vì vậy sau đó từng cái điện thoại liền từ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong điện thoại di động rút đánh ra ngoài. Chính là một cái Aso gia tộc dĩ nhiên còn có Sicily gia tộc dù là bọn họ là mạnh mẽ đi nữa, lại làm sao có thể chống đỡ được Miodom, Mando đám người tự mình ra tay. Đó hoàn toàn là không thể nào, vậy không thực tế sự việc. Mà ở thấy sau đó Trần Phi mây thưa gió nhẹ từng cái rút đánh ra điện thoại, hời hợt nói, phải đem vậy Nhật Bản Aso gia tộc còn có bọn họ Italy Sicily gia tộc cho xóa đi hết. Aper nghe nói như vậy cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như nhau, cảm giác thái không chân thật. Chẳng lẽ chỉ như vậy mấy điện thoại cũng đủ để làm khổng lồ như trời bản Aso gia tộc Italy Sicily gia tộc hủy diệt. Cái này, đây nếu là thật vậy thì thật là quá dọa người, thật không tưởng tượng nổi chứ. Có thể cái này kết quả sau cùng, nhưng đúng là như vậy không tưởng tượng nổi. P.S. Cái này hai ngày nhiệt độ biến hóa quá lớn, người bị cảm tinh thần hoảng hốt cho nên lại cảm thấy đi tới cổ trai thời kỳ ai, viết vậy kẻ gian chậm. Lòng mệt mỏi. Đề cử một bản bằng hữu mới vừa lên giá sách Ta Hoa Khôi Trường Học Mỹ Nữ Tổng Tài, hứng thú bằng hữu có thể đi xem. Ngay tại Upper vậy đầu nhỏ hạt dưa cảm giác loại chuyện này thật có chút không tưởng tượng nổi lúc sau đó phát sinh hết thảy, mà đưa đến đi ra ngoài ngất trời sóng lớn nhưng lập tức rốt cục thì làm nàng trố mắt nghẹn họng đứng lên. Rõ ràng Trần Phi trong điện thoại nói những cái kia cuồng ngôn thật không phải là cái gì đùa giỡn. Bởi vì cơ hồ cũng chỉ cả đêm thời gian, làm Upper ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại theo Trần Phi y tiếp đừng, chuẩn bị đi trở về công ty tiếp tục kế tiếp công tác lúc nhưng bỗng nhiên kinh hãi thấy ùn ùn kéo đến cơ hồ tất cả truyền thông đều ở đây phát hành hoặc là đả kích Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso gia tộc tai tiếng. Còn có gia tộc bọn họ dưới cơ hồ tất cả đưa ra thị trường công ty cổ phiếu cũng ở đây sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch một khắc kia hoàn toàn là có kiểu vách núi sụt đột ngột. Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là một đêm bây giờ, toàn bộ U Châu cơ hồ là có vượt qua 30% quốc gia đều hiểu tỏ thái độ, phải hướng Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc tất cả sản nghiệp động thủ. Đây chính là quốc gia à? Sau đó đến từ U Châu các nơi thế giới nổi tiếng siêu cấp tập đoàn tài chính lớn vậy bắt đầu hành động, hai gia tộc này dưới cờ thuộc sản nghiệp bị bốn phương tám hướng hủy diệt đả kích. Còn có tất cả quốc gia có liên quan ngành chấp pháp hành tránh điều tra, rất nhiều hơn vốn là theo Sicily gia tộc hoặc là Nhật Bản Aso gia tộc quan hệ mật thiết cùng tồn tại trên một cái thuyền gia tộc hoặc xí nghiệp vậy bắt đầu hoảng hốt đứng ra phủi sạch liên quan. Giống như là sợ bị không giải thích được cuốn như kinh khủng này, nhằm vào trong. Không sai, bây giờ vô luận ai, dù là chẳng qua là hơi có một chút đầu óc liền tuyệt đối là có thể nhìn ra cái này Sicily gia tộc còn có Aso gia tộc là trêu chọc tới cái gì, siêu cấp phiền toái lớn. Cho nên loại thời điểm này bọn họ tránh cũng còn chưa kịp làm sao có thể hay yếu chí như nhau ngây ngốc góp đi lên. Đó không phải là heo sao? Bọn họ cũng không phải là heo. Tại sao sẽ như vậy? Các người bây giờ có hay không ai có thể đứng lên nói cho ta? Tại sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy đối phó chúng ta? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Nói à? Italy đảo Sicily, Sicily gia tộc một cái nhà đứng sừng ở san sát rộng lớn kiến trúc thấp lùn trong phòng họp một người ẩn núp ở trong bóng tối mạnh mẽ huyết tộc một tay nắm quyền, hung hăng nện ở trước mặt hắn vậy ngăm đen đặc thù kim loại cái bàn tròn trên mặt bàn, một cái sâu đậm quyền cái hố xuất hiện kim loại cái bàn tròn kịch liệt hỗn loạn lắc lắc. Toàn bộ bên trong phòng họp đều tràn đầy hắn vô cùng phẫn nộ cuồng loạn gầm thét. Thậm chí vậy tiếng gầm gừ trong còn sáng ngời mang một tia giọng run rẩy. Không có biện pháp một đêm bây giờ, như vậy bao kinh khủng gia tộc xí nghiệp thế lực thậm chí quốc gia cũng đối với bọn họ Sicily gia tộc ra tay. Hơn nữa còn là cái loại đó hoàn toàn không nể mặt không lưu đường sống cái loại đó. Như vậy, hắn sao có thể trong lòng không sợ. Dẫu sao nói cho cùng, bọn họ Sicily gia tộc ở nơi này U Châu thế giới hắc ám trong, nhiều nhất cũng chính là một nhị lưu à. Nhưng bây giờ thậm chí đều có nhất lưu thế lực lớn hướng bọn họ ra tay, đây là vì cái gì? Tại sao à? Mà ở đó mang theo giọng run rẩy cuồng loạn gầm thét trong, những thứ khác ngồi ở cái bàn tròn chỗ ngồi huyết tộc câu cũng trầm mặc bất quá sắc mặt nhưng có chút lay động theo trắng bệch. Bởi vì, bọn họ làm sao thường không biết cái loại đó đạo lý. Nhất lưu thế lực lớn hướng gia tộc bọn họ động thủ, cái này cùng tai nạn có cái gì khác biệt? Sẽ không phải là Brett gia tộc phản kích, ta xem những tin tức kia Aso gia tộc vậy rất thảm. Hồi lâu sau, rốt cục thì có một cái tóc vàng, đôi cằm ông già chịu đựng không nổi không khí này, sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm trên trán nhưng còn có ở bóng tối này trông rất là bắt mắt mồ hôi hột chiếu ngược chút ánh sáng nhạt. Trước mắt run rẩy cùng hoảng sợ. Không có biện pháp ai có thể ngờ tới, một đêm bây giờ, bọn họ Sicily gia tộc không chỉ có trên tay có tài sản, sản nghiệp tất cả đều phát triển mạnh mẽ, thậm chí liền cái này U Châu vượt qua 30% trở lên quốc gia cũng hướng bọn họ ra tay. Đây coi là cái gì? Tại sao phải có loại này không thể nào sự tình phát sinh à? Tư Cam, ngươi có thể nói lại lần nữa. Brett gia tộc, ngươi là nghiêm túc sao? Bọn hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, làm sao có thể còn biết có đáng sợ như vậy năng lượng? Nói sau, cho dù là bọn họ suy bại trước, ngươi cảm thấy bọn họ liền có năng lực làm đến như bây giờ. Điều này có thể sao? Vậy ban đầu nói chuyện mạnh mẽ huyết tộc sững sốt hồi lâu, cuối cùng mới giống như là tìm được cái gì cửa đột phá, vậy tức giận gầm hét lên. Brett gia tộc. Coi như là bọn họ ở là suy bại trước cũng không khả năng có loại ảnh hưởng này lực theo năng lượng chứ. Dẫu sao đây chính là cái này U Châu 30% trở lên quốc gia, những cái kia nổi tiếng thế giới siêu cấp tập đoàn tài chính lớn vậy là đếm không hết. Brett gia tộc, bọn họ tuyệt không thể nào. Nghe vậy, vậy được gọi là tư cam huyết tộc cũng không nói chuyện. Chẳng qua là sắc mặt nhưng lộ vẻ được càng sợ hãi. Đúng vậy, coi như là đã từng thời kỳ tột cùng Brett gia tộc cũng không thể có cái này chờ đáng sợ năng lượng, chớ nói chi là bây giờ. Vậy, kết quả là ai? Kết quả là người nào ở hướng bọn họ Sicily gia tộc động thủ? Hơn nữa còn là như vậy đột nhiên, theo mãnh liệt. Cơ hồ một đêm bây giờ cũng sắp đem gia tộc bọn họ còn có Aso gia tộc hoàn toàn bị diệt. Như vậy kinh khủng năng lượng thật là quá đáng sợ. Tộc trưởng đại nhân, tất cả các vị nguyên lão đại nhân. Ngay tại phòng hội nghị này bên trong rơi vào làm người ta run rẩy, sợ hãi trong yên tĩnh lúc một người vóc người cao gầy, hốc mắt lõm sâu ra tái nhợt nam tử, mặt đầy hoảng sợ run rẩy lảo đảo đi vào. Tuy nói hắn bây giờ nhìn lại thật giống như ở hết sức che giấu hắn nội tâm bên trong sợ hãi, có thể, vậy tựa hồ cũng là không công. Bởi vì vậy che giấu thật giống như hoàn toàn không tạo tác dụng. Hắn cặp mắt kia còn có tái nhợt gương mặt nơi bộc lộ ra ngoài sợ hãi, đã đem hắn thời khắc này nội tâm, hoàn toàn bán đứng không còn chút nào. Chuyện gì xảy ra, Piero, ta không phải kêu ngươi không cho phép vào tới quấy rầy chúng ta sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy vậy hốc mắt lõm sâu ra tái nhợt nam tử xuất hiện, vậy trong bóng tối mạnh mẽ huyết tộc điều kiện phản xạ chính là phẫn nộ, bọn họ bây giờ nhưng mà ở thương nghị quan hệ đến gia tộc sống chết du quan việc lớn, há lại cho những thứ khác người ngoài vào tới quấy rầy. Chẳng qua là làm hắn thấy vậy hốc mắt lõm sâu, da tái nhợt nam tử Piero trong mắt trên mặt đó hoàn toàn căn bản không che giấu được vẻ sợ hãi, sau đó, liền lập tức trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp. Giống như là đoán được cái gì? Bên trong phòng họp những người khác vậy dĩ nhiên từ Piero khác thường trong phát giác có chút không đúng, từng cái da mặt bỗng nhiên căng thẳng. Vậy được gọi là tư cam tóc vàng, đôi cằm ông già lại là không nhịn được ánh mắt run rẩy theo một mặt hổn hển nói, phu, Seca. Con mẹ nó trả cho chúng ta ngớ ra làm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng đại nhân, tư cam nguyên lai, chúng ta mới vừa rồi bên ngoài đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Vậy hốc mắt lõm sâu nam tử Piero đột nhiên cả người run một cái, rung giọng nói. Điện thoại, ai điện thoại, con mẹ nó nói mau à, nghe vậy trong bóng tối mạnh mẽ huyết tộc cả người run lên. Thật giống như đã có chồng dự cảm bất tường. Hắn nói hắn là đất khô cằn cửa số 2 thủ lãnh, ngựa Mando đại nhân. Tộc trưởng, các vị nguyên lão, hắn muốn các người tự mình và hắn thông điện thoại. Vậy hốc mắt lõm sâu nam tử trong mắt lần nữa toát ra sợ hãi. Tiêu, đất khô cằn cửa số 2 thủ lãnh, Mando đại nhân. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều hít mạnh một hơi liền hơi lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.